Chương 2076, Hư không đình sát. Thần thức Diệp Mạc quét vào khe núi, một bóng cao lớn màu đen xuất hiện trong tâm thần thức của hắn. Ồ, một cái tiếng gào rú chậm thấp đồng thời truyền đến. Chính nó lên cấp 7 rồi. Dù là Liễu Gia đoán chắc Diệp Mạc không sợ độc nhãn lang cấp 7 trước mặt, ngưng trong lòng có chút bất an. Yêu thú cấp 7 chỉ cần đối mặt thì cơ hội chạy thoát cũng không có. Con độc giác lang này nhìn cao hơn một trượng, chỉ là có một mắt cực kỳ âm trầm, phát ra tinh mang màu đỏ đậm, đúng là một con yêu thú cấp 7. Độc nhãn lang cũng không như những gì Liễu Gia nghĩ, trực tiếp đánh tới, mà là cẩn thận chăm chăm nhìn Diệp Mạc. Rõ ràng sự cảm Diệp Mạc cũng không đơn giản. Diệp Mạc bỗng vung tay chộp về phía cạnh, một tảng đá lớn bị Diệp Mạc nắm trong tay. Con sói một mắt kia theo bản năng nổi ra mấy mét, nó không nhanh chóng cũng dừng lại, dường như cảm thấy Diệp Mạc ném tảng đá về phía nó đối với nó chẳng ảnh hưởng. Nếu giá kinh dị nhìn Diệp Mạc, không hiểu sao Diệp Mạc nhặt tảng đá đó lên, chẳng lẽ dùng tảng đá khổng lồ có thể đập chết yêu thú cấp 7. Diệp Mạc cũng không để ý Liễu Xá ném ngọn lửa ra ngoài, hòn đá cực lớn nháy mắt bị hắn luyện hóa thành 5 cây thương thạch. Khi thần thức Liễu Xá quét tới 5 cây thương thạch, lập tức kinh dị há miệng, không ngờ tới 5 cây thương thạch này đã là linh khí, mắt mình bị hoa không đầy. Nếu như một viên đá bên đường cũng có thể nháy mắt luyện thành linh khí, vậy linh khí thế giới này chẳng phải đá vụn bên đường cái sao? Kiến thức còn độc nhãn làng kia rõ ràng không kém. Sau khi ánh mắt chằm chằm nhìn 5 cây thạch thương trong tay Diệp Mạc, mắt nhé mắt thù lại, dường như cũng muốn quay người đi. Con độc nhãn lang đó màu trắng phát hiện nó, đừng nói quay người dù nhúc nhích cũng không nổi. Độc nhãn lang tu vị luyện tới yêu thú cấp 7 sớm là một phần linh trí. Màu đỏ sậm ầm chầm trong mắt sớm biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng vô cùng. Miệng nó không ngừng phát ra thanh âm ô ô, dường như cầu xin tha mạng, lại giống hoảng sợ vô cùng. Diệp Mạc liếc nhìn độc nhãn lang vô cùng kinh hoàng, năm cây thương trong tay bỗng phóng, con độc nhãn lang cấp 7 giống như bị người ta kéo lên bay lơ lửng ở không trung. Năm cây thương đỉnh dính vào con độc nhãn lang cấp 7 trên không trung, không chút chống đỡ, không chút ngoại lực, năm cây thương này cứ như vậy đính con sói này trên không trung. Vết máu dọc theo lưới thương chảy xuống, rơi xuống đất, phát ra thanh âm tí tách. Thanh âm này là tiếng giống rú con sói, rõ ràng là vô cùng kinh người. Liễu Gia sớm quên nói chuyện, cô đoán rằng con sói này tuyệt đối không phải đối thủ Diệp Mạc, nhưng con sói này căn bản không có chút năng lực chống cự, bị năm cây thạch thương được luyện chế từ đá của Diệp Mạc đính trên không trung. Đây là loại bản lãnh gì? Dù là tiền bối hóa chân tới cũng không có cảnh hành động điên cuồng thế này. Con sói kia tại sao không thể rơi xuống? Năm cây thạch thương kia sao lại cố định? Thấy Liễu Gia ngơ ngác nhìn năm cây thạch thương rỏ máu, còn cả con sói nức nở nghẹn ngào, Diệp Mạc bỗng nói, khi tu vị cô tới trình độ nhất định, bất cứ hư không trong mắt cô cũng có dấu vết để lần theo, chỉ cần cô muốn cô có thể xé rách bất cứ hư không mà cô không nhìn thấy, đi tới hư không khác. Những thứ này nói với cô hơi sớm, sau này cô sẽ hiểu. Giờ chúng ta đi thôi, cô dẫn tôi tới Tiết Nguyên, con sói đuổi giết Tri Huyền Thành, cứ để nó ở đây chờ chết là được. Vâng. Liễu Xá mơ hồ nghe thấy những gì Diệp Mạc nói, căn bản nghe không rõ, nhưng lòng cô lại hiểu tu vị Diệp Mạc e rằng vượt quá hóa chân đỉnh phong rồi. Cảm thấy tu vị Diệp Mạc còn lợi hại hơn so với mình tưởng tượng nhiều, Liễu Xá lòng càng an tâm, lại tăng thêm tốc độ. Dù như vậy Diệp Mạc cảm thấy tốc độ của cô quá chậm, không mau chóng đến nơi Uyển Thanh mất tích thì tâm trạng hắn căn bản không yên. Đến cuối cùng Diệp Mạc dứt quát đưa tay đặt lên hông Liễu Xá nói, cô chỉ đường tôi mang cô đi. Liễu Xá tu luyện nhiều năm, cũng chỉ một mình trước giờ chưa có người đàn ông nào dùng tay ôm eo cô. Khi tay Diệp Mạc ôm lấy eo cô, toàn thân cứng ngắc, nhưng mau hiểu ra Diệp Mạc đây không phải là khinh bạc cô, mà muốn nhanh một chút. Đã có ngoại lực của Diệp Mạc, tốc độ hai người đột nhiên nhanh hơn, nhanh hơn so với lúc trước mấy lần. Liễu Xá chỉ cần chỉ đường cũng có thể thấy cảm giác mình bay vào trong dãy núi và rừng rậm, còn những yêu thú kia hoặc là trọng lực lốc xoáy cô cũng không gặp cái nào. Liễu Xá dần dần thích nghi tốc độ này, bắt đầu cảm thấy tay Diệp Mạc chuyển đến nguyên khí lưu chuyển không ngừng, nguyên khí không mang theo nhiệt lượng xông vào kinh mạch làm cô bay nhanh, khiến cô lòng càng khác thường. Trước khác thường này cùng với đường đi xa không ngờ càng lúc càng trở nên thật hơn. Cô thậm chí thấy chân mình có chút mềm nhũn, hít thở nặng nề. Đúng lúc này, một cánh đồng tuyết vô biên vô tận xuất hiện trước mặt Diệp Mặc và Liễu Xá. Diệp Mặc thả Liễu Xá ra hỏi: "Đây là tuyết nguyên sao?" Liễu Xá bước chân có chút lảo đảo suýt ngã, nhưng cô lập tức che giấu sự bối rối rồi nói: "Đúng vậy, chính nơi này, trong này chính là biên giới Đả Mễ Tuyết Nguyên. Chúng tôi đi vào nơi đây, thẳng tới phía trước khoảng nửa ngày sau, Uyển Thanh bị lốc xoáy cánh đồng tuyết cuốn đi." Nói tới Uyển Thanh, Liễu Xá cuối cùng bình tĩnh, giọng thương cảm. Diệp Mặc lòng chỉ là nhớ nhung Uyển Thanh, căn bản không để ý đến sự thay đổi của Liễu Xá. Nghe thấy Liễu Xá nói vậy, hắn gật đầu, tiện tay lấy pháp bảo động phủ nói: "Cô cứ ngồi trong pháp bảo động phủ đợi tôi, tôi vào trong cánh đồng tuyết tìm Uyển Thanh. Nhớ kỹ, dù là yêu thú cấp 9 có tới hoặc là hóa chân tu sĩ tới, chỉ cần cô không rời pháp bảo động phủ này, họ cơ bản không thể làm gì cô." "Tôi hiểu rồi." Liễu Xá lúc này không nghi ngờ Diệp Mặc, tu vị Diệp Mặc từ khi cô xuất đạo tới giờ là người cao nhất từng gặp, có 102. Diệp Mặc lại lấy nhẫn chữ vật đưa Liễu Xá: "Trong nhẫn chữ vật này có một số linh thạch tu luyện, còn có đan dược, cô trong này có thể chủng kích lên nguyên anh, không có bất kỳ ai làm phiền cô." "Hả?" Liễu Xá dường như chờ rõ cái gì là trùng kích nguyên anh. Diệp Mặc là tiến vào cánh đồng tuyết. Đan dược trong nhẫn chữ vật là do Tiểu Băng Sâm luyện chế. Tiểu Băng Sâm dù không thể luyện chế thiên đan, nhưng mà luyện chế một số linh đan và thiên đan cơ bản không vấn đề. Còn bên ngoài động phủ, Diệp Mặc bố trí đại trận tiền cấp, nhận biết khí tức Liễu Xá, dù là yêu thú cấp 9 có tới, quả thực không phá được hộ trận. Thấy thân hình Diệp Mặc biến mất trong cánh đồng tuyết, Liễu Xá lắc đầu. Tu vị Diệp Mặc dù cao cấp, nhưng hắn không hiểu những cái tu sĩ bần tiện các cô muốn chủng kích nguyên anh khó khăn thế nào. Chủng kích nguyên anh không phải là linh thạch làm được. Nhưng Liễu Xá có chút trở vào nhìn nhẫn chữ vật Diệp Mặc đưa cô, thần thức quét vào nhẫn chữ vật, suýt chút nữa rời nhẫn. Nhẫn chữ vật này quả quá nghịch thiên, không ngờ là một bình thảo hoàn đan, còn là thiên đan nhất phẩm. Thảo hoàn đan là đan dược dùng cho tu sĩ thăng cấp nguyên anh, dù một viên cô cũng phấn chấn vô số năm, còn bây giờ lại cả một bình nguyên anh đan, thành nà đan, hư lạc đan, phá thần đan. Càng nhìn về sau, Liễu Xá càng chết nặng, thậm chí quên mất bên cạnh còn một đống linh thạch. Nhiều tài nguyên tu luyện thế này, cô cần gì tiếp tục tích đả Mễ Sơn mạch trùng kích nguyên anh? Đúng vậy, giờ không trùng kích nguyên anh thì đến lúc nào trùng kích? Liễu Xá cũng không kiềm chế được, màu trắng bố trí trận pháp bế quan tu luyện. Đả Mễ Tuyết Nguyên có tuyết phòng vô cùng vô tận, vô số hố tuyết cổ, tuyết cốc sâu thăm thẳm. Mà trong này nguy hiểm nhất là trọng lực cường đại. Trong này dù là hóa chân tu sĩ cũng đừng mong bay thực sự. Mà khi tiến vào lốc xoáy tuyết nguyên rồi, tu vị có cao đi chăng nữa cũng là từ từ trèo lên. Có thể ra hay không cũng chỉ là xem vận khí ảnh thế nào. Diệp Mặc xông vào cánh đồng tuyết, thần thức hắn cũng là bao phủ toàn bộ. Lúc này thần thức của hắn là khôi phục tới phạm vi 5 vạn dặm. Nếu không phải bây giờ thần thức của hắn chưa có khôi phục hoàn toàn, hắn thậm chí là tóm gọn hoàn toàn cánh đồng tuyết này hóa thành hư vô. Cánh đồng tuyết trầm vạn dặm đối với tố đạo thanh đế như hắn mà nói chẳng khác gì một cái tát. Ồ, một người con gái xinh đẹp nhìn thấy Diệp Mặc phi chạy trong cánh đồng tuyết lập tức kinh hãi thất thanh. Cạnh cô có làm tù rất đẹp. Hai người họ đứng trên cánh đồng tuyết, không để ý nguy hiểm trong này. Những người có thể đứng trên Đả Mễ Tuyết Nguyên rõ ràng là hóa chân tù sĩ không nghi ngờ. Tôi bị người này thực cao siêu, không ngờ bay nhảy trong Đả Mễ Tuyết Nguyên. Nam tu anh Tuấn nhìn Diệp Mặc chạy nhảy trong cánh đồng tuyết sợ hãi than. Hả? Gia Khánh sư huynh, anh nhìn xem hắn vào trong cánh đồng tuyết. Người con gái xinh đẹp kiếp sợ nhìn Diệp Mặc trực tiếp xông vào cánh đồng tuyết. Tuyết trong cốc nháy mắt bao phủ lấy hắn, nhanh biến mất trong tầm thức bọn họ. Diệp Mặc đương nhiên thấy hai cái hóa chân, một nam một nữ. Lúc này thứ quan trọng trong mắt hắn là tìm Tri Uyển Thanh biến mất nơi đây, thứ khác đều là thứ yếu. Sau khi Diệp Mặc nhảy vào nơi sâu nhất cánh đồng tuyết, từ màn sương tuyết quấy lên, tuyết lở cùng lốc xoáy tuyết nguyên càng tăng. Dù là đôi nam nữ thanh niên hóa chân cũng không khỏi không tạm thời rời vị trí Diệp Mặc. Ấu nghỉ chúng ta đi thôi, đây chắc hẳn là cao nhân hóa chân địch. Nam tu anh Tuấn kia kìm chế chấn động trong lòng lại. Nữ tu hóa chân kia tên là Ấu Nghỉ lắc đầu. Đợi đã, loại cao nhân như vậy lát nữa tôi muốn làm quen một chút. Nam tu anh Tuấn là rất quan tâm tới người con gái xinh đẹp này, không có tiếp tục lên tiếng, chỉ đứng cạnh người con gái xinh đẹp nhìn cánh đồng tuyết đang cuộn cuộn không thôi. Chương 2077. Em thực sự rất cô đơn. Phạm vi tìm kiếm của Diệp Mặc trong cánh đồng tuyết càng ngày càng lớn. Hắn không muốn bỏ qua bất kỳ ngóc ngách. Chỉ cần chỗ nào băng tuyết bao trùm thần thức hắn là tìm kiếm kỹ lưỡng. Hai ngày Diệp Mặc chưa thả lỏng, đến chuyện dưỡng thường cũng lười chẳng theo nam. Ấu nghỉ chúng ta đi thôi, người này tìm dưới lớp tuyết hai ngày không biết hắn tìm cái gì. Nam tù quan sát cánh đồng lại nói, nhưng lúc này họ là phóng pháp vào động phủ của mình, ngồi trong động phủ chờ. Người con gái ấu nghi nhíu mày, có chút không vui. Gia Khánh sư huynh vậy anh đi trước, không cần quan tâm tới tôi. Nói xong vẻ mặt lập tức lộ không vui. Nam tu hóa chân tên Gia Khánh thấy lữ tu này sắp tức giận màu chóng bồi lễ, sau đó một câu không ra nói. Diệp Mặc ngơ ngác đứng dưới đáy hẻm núi, từ phía dưới đều là tường băng, hắn toàn người run rẩy. Từ khi hắn luyện tới nay là lần đầu tiên cảm thấy bất lực, toàn thân mềm nhũn, thậm chí tới một bước chân cũng không bước nổi. Ở cách trước mặt hắn khoảng một trượng, Uyển Thanh mặc quần áo hoa xanh, mở to mắt ngồi ngay ngắn, quay miệng hình như đang nói gì, thân thể không còn sức sống. Diệp Mặc cố gắng tới trước mặt Uyển Thanh quỳ gối xuống, dùng tay sờ trên gương mặt, đôi mắt còn chưa nhắm. Dung mạo cô thoạt nhìn không thay đổi gì so với trước, thấp thoáng là cô gái ngượng ngùng hay xấu hổ gặp trong rừng. Diệp Mặc bỗng cảm thấy cổ họng cứng ngắc, sau bao năm dung mạo Uyển Thanh vẫn vậy, rõ ràng là cô không phải chết cóng. Lúc trước khi cô rơi xuống đồng tuyết, chắc chắn biết mình mãi mãi không thể ra ngoài, cũng biết trong này không thể tu luyện, cuối cùng là bị lạnh cóng đáng sợ giết chết. Cho nên khi sinh mệnh cô lúc thịnh vượng nhất, tự tuyệt sinh cơ, dùng sinh mạng của mình bảo trì dung nhan cả đời. Dung nhan cô vẫn như vẽ. Diệp Mặc ngồi chồm hổm trước mặt, vuốt khuôn mặt lạnh như băng, giống như lại quay về lúc trước lần đầu tiên thấy cô. Diệp đại ca, tôi cởi nhé, tôi không mang quần. Đó là khi trị thương cho cô ấy, hoàn toàn không ngượng ngùng, trước mặt cô căn bản không phòng bị. Diệp đại ca, tôi muốn anh giúp một chuyện. Đó là khi cô muốn mình giúp tìm công việc, nhưng là sợ ảnh hưởng thể diện nên là nói mình giúp cô ấy. Không lần sau gặp lại tôi vẫn muốn ngăn nó lại. Anh trúng độc rồi thì không còn nữa, tôi trúng độc có lẽ anh có thể tự cứu tôi. Diệp đại ca, tôi không hiểu những thứ này. Anh cứu tôi chỉ để trong lòng, không muốn bị anh rắn cắn. Cho dù là cứu không được, tôi cũng vui vẻ thêm một lần nữa, tôi vẫn thế. Đó là khi cô thấy rắn cắn mình không do dự nằm trên lưng, khiến con rắn vốn dĩ cắn vào mình lại phải cắn phải cô. Hai tiếng có lẽ đó chứng tỏ căn bản cô không để ý mình sống chết. Từng cảnh cùng Tri Huyền Thanh bỗng xuất hiện rõ ràng trong đầu Diệp Mặc, cuối cùng hắn không cho được những thứ cô cần. Tay Diệp Mặc chậm rãi sờ lên tóc Huyền Thanh, ánh mắt chuyển sang bức tường vàng bên cạnh Tri Huyền Thanh, trên đó vài chữ: nếu có một ngày anh tìm đấy thăm em, anh có thể mang em về nhà thăm cha mẹ, sau đó an bài cho em ở gần chỗ của anh được không? Nếu như vậy em có thể ngày ngày thấy anh. Nếu một ngày thật có một ngày anh tới thăm em, có nhớ tới cây lược em tặng anh không? Em nghĩ có một ngày anh có thể dùng cây lược đó chải tóc giúp em. Nếu anh đến, em muốn nói anh biết em thực cô đơn, không ký tên, không phần kết, không có ngày, chỉ có vài chữ khiến người khác đọc không hiểu. Diệp Mặc lại hiểu. Diệp Mặc cảm thấy chóp mũi cay xè bỗng trong lúc lơ đãng, không ngờ lợi nhiều thứ như vậy, thậm chí chính hắn không để ý. Vuốt ve dùng nhàn lạnh như vẽ như bằng của Uyển Thanh, Diệp Mặc làm gì không biết. Uyển Thanh tự tuyệt sinh cơ bảo trì dung nhan là để lại cho hắn. Cô tin rằng mình có một ngày tìm cô, nhưng cuối cùng mình tới muộn. Diệp Mặc lấy chiếc lược gỗ có mùi thơm thoang thoảng của nhẫn chữ vật ra. Chiếc lược còn là một cái dãy số điện thoại là do Tri Uyển Thanh lúc trước khắc cho hắn. Hắn cầm chiếc lược cẩn thận giúp Uyển Thanh chải tóc. Động tác hắn vụng về, ít khi làm chuyện này, nhưng hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất. Chiếc lược gỗ từ từ gòm từng lọn tóc dài, đầm sờ từ mảnh nhỏ, cuối cùng không kìm được lần nữa, hai hàng lệ của mình sau đó rơi trên mái tóc đen nhánh Uyển Thanh. Cho tới lúc này hắn phát hiện dù hắn chứng đạo thánh đế vẫn không thể từ bỏ thế giới tình cảm của mình. Hai mắt Uyển Thanh chậm rãi nhắm, cô dường như nhìn thấy người mình muốn tìm, dường như chấp niệm đã được chỗ dựa vào Uyển Thanh. Diệp Mặc cuối cùng bật tốt hai từ, cảm thấy tay mình cực kỳ run rẩy. Em thực sự rất cô đơn. Diệp Mặc tưởng tượng khi Uyển Thanh khắc mấy chữ này, lòng cô đơn bàng hoàng tới mức nào. Một mình cô ở lại trong này, sợ ai bị thương bao nhiêu. Đừng nói một người bị chôn trong nơi sâu cùng nhất đạ mễ tuyết nguyên, Cho dù là một mình Tri Huyền Thanh ở đại lục thần khùng cũng là vô cùng cô đơn. Người từ tiểu thế giới tới đại lục lạc nguyệt, ít nhất là còn có Mạc Nguyệt Chi Thành, ít nhất còn có người bạn, người quen, ít nhất là còn có người đồng hương. Còn cô cô đơn một mình trong này. Tĩnh Văn lúc trước Uyển Thanh hôm nay sẽ bắt đầu tự vấn mình. Lúc trước hắn có lên mở truyền tống hoàng đoạn sơn mạch đó không? Sẽ bắt bỗng là vô cùng cảm kích Liễu Xá. Ít nhất khi mà Uyển Thanh sinh hoạt trong đại lục thần khung, Liễu Xá còn bên cạnh cô. Uyển Thanh khác với Liễu Xá, Liễu Xá vốn sinh là người đại lục thần khung, cũng không có cảm giác cô đơn khi trong này. Nhưng mà Uyển Thanh không vậy. Cô là từ trái đất đến, từ một nơi cực kỳ quan tâm, có gia đình, có người thân. Chết đôi khi không đáng sợ, cái đáng sợ là sự cô đơn và nhớ nhung vô cùng vô tận. Những thứ này đối với chị Uyển Thanh mà nói là một sự tra tấn. Uyển Thanh, sau này em đi cùng anh, dù bao lâu cũng thế. Dễ Bạc vùng tay lấy cây hỗn độn. Hãy biết cây hỗn độn còn có một cái tên là cây sinh mạng. Dù biết rõ, dù cái sinh mạng không thể khiến Uyển Thanh sống lại, vẫn nói với cây hỗn độn: ta muốn mượn một nhánh cây của mày, Uyển Thanh, vì tao mà vậy, bất luận sau này thế nào, hy vọng có một nhánh cây sinh mạng làm bạn với cô ấy mãi mãi. Dường như hiểu lời Diệp Mạc, cây hỗn độn lắc lư, một nhánh cây dài khoảng một thước rơi xuống đúng lòng bàn tay Diệp Mạc. Diệp Mạc thu cây hỗn độn, đem một nhánh cẩn thận đặt trong tay Tri Uyển Thanh. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện ra bên cạnh Tri Uyển Thanh có một cái lưới vàng nhô ra. Trước lưới vàng một cái bìa làng mộ tên, có biết mộ của tiểu làng. Diệp Mạc nhìn bốn chữ lỏng dâng lên bì thường không rõ. Uyển Thanh tới đại lục thần khùng không có người bạn nào, chỉ có thử làng mình tặng cô. Thử làng luôn bên cạnh Uyển Thanh, hôm nay thử làng cũng chết. Diệp Mạc ôm Tri Uyển Thanh, trước lời nhắn bức tường băng của Tri Uyển Thanh đứng lặng hồi lâu, bỗng nhiên tay lay động vài cái. Khi Diệp Mạc động tay, hẻm núi vả tường bằng giới tuyết lập tức dao động. Bức tường là bằng bao gồm cả nơi Uyển Thanh ngồi, còn cả nơi chôn thử làng, tất cả bị hắn thu lại, hoàn chỉnh đặt vào thế giới trang vàng. Dưới cánh đồng tuyết, một khoảng rộng như vậy bị Diệp Mặc lấy đi, toàn bộ cánh đồng tuyết lập tức bạo động. Tuyết lở không ngừng không ngớt, giống như là phòng bà, từng đợt tuyết xoáy nguyên. Tuyết nguyên bị kích thích, hình thành từng cái lốc xoáy tuyết nguyên còn đáng sợ hơn sóng biển động. Nữ tù đứng một bên quan sát bỗng kinh hãi nhìn cánh đồng tuyết điên cuồng kia nói: hắn rốt cuộc làm gì sao động tĩnh lớn như vậy? Đồng thời cô và nam tù hóa chân vội lùi phía sau. Dù họ là hóa chân, đối diện với cánh đồng tuyết cuộn cuộn cũng không có cách nào. Cánh đồng này không thể so với nơi khác. Trong cánh đồng tuyết này thực sự là lấy mạng tù sĩ hóa chân. Không đợi nam tu trả lời, cô cũng có đáp án. Một bóng người mang theo tiếng rít gào từ đáy cánh đồng tuyết xông ra, khơi dậy sóng tuyết đẩy trời. Hắn ôm một lữ tù nữa. Làm tù hóa chân cuối cùng nhìn ra người đàn ông thét dài là tu sĩ lúc trước xông vào cánh đồng tuyết. Nhưng giờ trong tay hắn có thêm một lữ tù. Lữ tù đó hình như không còn sức sống, tù bị thực cường đại. Lữ tù hóa chân tên ấu nghi kiếp sợ chằm chằm nhìn Diệp Mặc hét dài, mắt lộ ánh mắt nóng bỏng, dường như hận không thể xông đến. Cái đồng tuyết vô tận không ngừng cuồn cuộn, hét dài và phá hoại của Diệp Mặc giống như là bão biển bị chọc giận. Còn Diệp Mặc không chút ảnh hưởng đứng trên sóng tuyết cuồn cuộn không ngừng cao mấy chục trượng. Hắn có thể bay trong đà mễ tuyết nguyên. Nam tù hóa chân mặt lộ kinh hãi, cuối cùng là nhìn ra Diệp Mặc khác với mọi người. Hắn không những test dài trong cánh đồng tuyết, còn có thể đạp lên đỉnh sóng tuyết cuồn cuộn. Nữ tù kia không còn sức sống, nhưng nhánh cây trong tay cô ấy phát ra sức sống nồng đậm. Trước giờ tôi chưa thấy, nhánh cây đó tuyệt đối không phải thứ tầm thường, có lẽ là thứ tốt mà cả tu chân giới không có. Nữ tù ấu nghi cuối cùng chuyển ánh mắt từ Diệp Mặc sang thứ trong tay Uyển Thanh. Cô sùng bái và thích tù sĩ trẻ tuổi như này. Tu bị cao như vậy lại tích bảo vật thiên địa vô thượng. Lúc này cô khẳng định nhánh vật kia là bảo vật có một không hai. Chương 2078 Thánh đạo Niết Bản. Tiếng thét dừng lại nhưng sóng tuyết cuồn cuộn thì chưa có ngớt, dường như là không có dừng. Bầu trời trên cánh đồng tuyết dường như bị bằng tuyết cuồn cuộn xâm lấn, lại dường như là bị tiếng thét bì thường của Diệp Mặc xâm lấn. bắt đầu rơi xuống từng cái bông tuyết trắng, bông tuyết càng lúc càng lớn hơn. Diệp Bạch đứng lặng bất động, cho tới khi phía xà vàng từng chậm sấm sét, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận đặt Chi Huyền Thanh xuống dưới gốc khổ trúc thế giới trang vàng. Đợi khi hắn từ Đà Mễ Sơn Mạch ra ngoài, hắn là luyện chế một chỗ ở đẹp nhất cho Chi Huyền Thanh. Trong thế giới trang vàng có một Lạc Nguyệt. Diệp Mặc giúp Lạc Nguyệt xây một cái trận pháp che chở thân thể. Đối với Lạc Nguyệt tương đương tình bằng hữu. Sau này, em trai của Lạc Nguyệt hoặc người có liên quan tới sư môn cô ấy là tù vị hữu thành, Diệp Mặc nhất định trả lại Lạc Nguyệt cho họ. Nhưng Uyển Thanh lại khác, Uyển Thanh là bạn của hắn, hơn hết tình cảm của cô Diệp Mặc biết. Uyển Thanh muốn mãi mãi trong thế giới trang vàng bầu bạn với hắn. Dù sau này hắn với Tố Tố và Khinh Tuyết đản tụ, Uyển Thanh cũng là thành viên trong đó. Chính vì vậy mới quyết định dùng nguyên liệu tốt nhất luyện chế chỗ ở cho Uyển Thanh. Tới lúc đó hắn đích thân trồng đầy tiên hoa xung quanh chỗ cụ Uyển Thanh. Dù biết rõ thần hồn Uyển Thanh tiêu tán khó sống, nhưng Diệp Mặc ôm hy vọng mỏng manh lấy một nhánh cây sinh mạng đưa Uyển Thanh. Chính là muốn sự sống của cô tồn tại vĩnh viễn, hoặc là ảo tưởng một ngày đó sự sống của sinh mạng tấn nhập thân thể Uyển Thanh. Có lẽ đây là hy vọng xa vời, nhưng mà hy vọng vẫn tốt hơn không có hy vọng. Sau khi đặt Uyển Thanh trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc ngước nhìn sấm sét ầm ầm đánh tới, hắn đoán chắc hẳn à, Liễu Xá bắt đầu độ kiếp chuẩn bị ngừng kết nguyên anh. Đối với chuyện Liễu Xá trước giờ bầu bạn với Uyển Thanh, Diệp Mặc cảm kích vô cùng. Lúc này Liễu Xá độ kiếp thẳng cấp nguyên anh, hắn định đến hộ pháp giúp cô, hỏi Liễu Xá muốn đến Liên Hòa Tông không. Diệp Mặc rời cánh đồng tuyết cuồn cuộn, mới tới lời biên giới cánh đồng tuyết, một bóng người màu đỏ phi độn qua. Diệp Mặc dừng lại hai người, hắn biết lúc trước tấn sâu cánh đồng tuyết tìm Uyển Thanh, hai người này vẫn đứng cạnh. Giờ hắn muốn rời đi, hai người này chắc hẳn có chuyện. Chào vị sư huynh, tôi là Hồng Ấu Nghi, vì phong độ sư huynh không biết có thể biết danh tính sư huynh không. Nữ tu hóa chân tương đối thẳng thắn, tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc bình thản nói, nếu là thánh đế khác đối diện hóa chân bắt chuyện có lẽ không thèm đấy. Diệp Mặc tính tỉnh tinh tế, không quen tới vậy. Nữ tu áo đỏ này tuổi tác không lớn, trẻ như vậy là luyện tới hóa chân tầng 3, hiển nhiên tư chất không tệ, xuất thân không tầm thường. Hồng Ấu Nghi biết tên Diệp Mặc lập tức vui vẻ. Diệp đại ca có thể quen anh Ấu Nghi quả rất vui, không biết Diệp đại ca rảnh không, Ấu Nghi có mấy chuyện muốn hỏi Diệp đại ca. Diệp Mặc bỗng lơ đãng nhớ tới cảnh Chi Huyền Thanh lúc trước gọi hắn là đại ca. Cũng gọi đại ca nhưng mà Hồng Ấu Nghi gọi quá giả tạo, còn tiếng đại ca Huyền Thanh gọi không còn nghe được nữa. Tựa hồ thấy Diệp Mặc thất thần, Hồng Ấu Nghi mặt đỏ lại, một tia thẹn thùng gọi một câu Diệp đại ca. Diệp Mặc thoáng nhìn nam tu hóa chân cúi đầu đằng sau Hồng Nghi, hắn không ngần hỏi cũng biết họ là một đôi. Tựa hồ thấy Diệp Mặc nhíu mày nhìn Gia Khánh sư huynh, Hồng Ấu Nghi bỗng cảm giác mình không nên mang Gia Khánh sư huynh tới, nó không chừng tạo thành hiểu lầm cho Diệp đại ca. Nghĩ cục quay lại nói, Gia Khánh sư huynh, anh ra cánh đồng tuyết trước, tôi cùng Diệp đại ca nói chuyện một chút. Mắt Diệp Mặc lộ tia chán ghét, cảm giác Hồng Ấu Nghi có bao nhiêu giả thì là giả bấy nhiêu. Người con gái tướng mạo cũng coi xinh đẹp, nhưng loại con gái này hắn không thích. Vốn dĩ cho rằng người con gái này tìm hắn có chuyện, không ngờ nói lời nhảm còn cố lộ vẻ thẹn thùng. Thế các Diệp Mặc là trách nhiệm Hồng Ấu Nghi. Hồng Ấu Nghi thực sự ái mộ Diệp Mặc, nhưng cô đối với bất kỳ nam tu trẻ tuổi anh tuấn tu vị cao đều như vậy. Dù là Gia Khánh sư huynh cạnh cô cũng vậy, cô chỉ cần nhìn thấy ai ưu tú hơn người cạnh một chút lập tức di chuyển mục tiêu, lưu luyến không rời đối với tình cũ không chút lưu luyến. Giờ thấy Diệp Mặc mạnh hơn bạn trai cô lập tức muốn đổi người. Sau này cô nhìn thấy ai mạnh hơn Diệp Mặc cô cũng đổi. Nhưng một điều, một lần sau khi đổi người cô là thật lòng, giống như vừa rồi sự thẹn thùng của cô là thật lòng không giả tạo. Ấu Nghi, nam tu kia rõ ràng không muốn rời đi, nhưng gã lại sợ lữ tu này, không khỏi sợ hãi rụt rè gọi một câu. Ấu Nghi lập tức cau mày, anh sao lúc nào cũng muốn theo tôi vậy? Cô tìm tôi có chuyện thì cứ nói đi. Diệp Mặc kìm chế phát tác hỏi một câu, nếu nữ tu này đúng là có chuyện vậy nghe một chút không sao. Dù lòng hắn cho rằng người con gái này có chuyện gì cũng nên để nam tu kia đến nói với hắn. Diệp đại ca, tôi vẫn một mình nói chuyện với anh. Sắc mặt Hồng Ấu Nghi lần nữa ửng hồng, mỗi lần cô đổi một người mới dường như cảm thấy kinh nghiệm yêu đương mới, cảm thấy rất thích cảm giác này. Cút. Diệp Mặc hừ một tiếng cũng chẳng thèm đi Hồng Ấu Nghi. Anh. Sắc mặt Hồng Nghi lập tức tái mét. Cô là từ sắc tú lệ, lại lực hiện hách, có chút tật xấu lạm tình, trước giờ đã chưa ai dám nói cô cút. Lạm tình với cô mà nói lại là đa tình. Thấy Diệp Mặc đi xa, cô mới dần định thần, lập tức căm hận nhìn bóng lưng Diệp Mặc, nói với Gia Khánh sư huynh chưa đi xa, còn không mau bắt hắn về giáo huấn một trận cho tôi, mau lên. Hả? Nhưng sao cách du anh này dù đã hóa chân nhưng lại lớn lên trong sự nhung hòa gấm lụa, làm người không có nhiều tâm chất cổ quái. Các cảm thấy Diệp Mặc không làm gì sai, hơn nữa các không cho rằng mình là đối thủ của Diệp Mặc. Hồng Âu nghĩ thấy già Khánh sư huynh bất động lập tức cười khẩy. Được, vậy từ nay về sau chúng ta... Đừng, anh lập tức đi ngay. Già Khánh sư huynh cơ bản là không đợi Hồng Âu nghĩ nói xong là mang theo một đường độn quàng đuổi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc không ra tay với gã, chỉ chăm chăm nhìn hóa chân tu sĩ đuổi theo. Chẳng lẽ nữ tu đại lục thần công chết hết sao? Anh không ngờ thích một thứ rác rưởi tới vậy. Nói xong Diệp Mặc cơ bản không thèm để ý nam tu thân hình thoát cái biến mất. Nam tu hóa chân sững người đứng nguyên, gã còn đang nghĩ đến câu nói vừa nãy của Diệp Mặc. Lúc này là nơi sâu thẳm nhất đả mễ sơn mạch, bỗng là từng tiếng gào thét phẫn nộ. Tiếng gào thét phẫn nộ là vô cùng cường đại, mang theo sát ý ác liệt ngắt đứt dòng suy nghĩ của nam tu. Gã hoảng sợ nhìn về nơi sâu thẳm của đả mễ sơn mạch. Sao lại kinh động tiên lang vương cấp 10 đả mễ sơn mạch rồi? Trong hư không vô tận giữa tiền giới và tù trần giới, một đám thiên thạch tầm thường không có gì lạ bỗng nổ tàn. Ngọn lửa vô cùng vô tận từ thiên thạch bắn tứ phía. Một người đàn ông không mảnh vải che thân từ ngọn lửa bắn xa từ phía này đứng ở hư không. Tất cả mọi người đều cho rằng ta là tụ lại tàn hồn ở thiên giới. Ta nghe bọn chúng, không ngờ ta là dục hỏa niết bản giữa tiền giới và tù trần giới. Muốn giết trần thánh đế ta, các anh còn quá non. Để ta tìm đến từng đứa tính số một, ha ha. Người đàn ông mình không mảnh phải cười, tâm trạng sung sướng. Người này là chân thánh đế bị mất mạng lúc trước. Nói chính xác lão cơ bản là chưa có mất mạng, cùng lắm chỉ là thân thể toán loạn. Lão biết những thánh đế khác không có thoải mái như vậy. Vậy khi lão hồi sinh, dứt khoát bỏ một sợi tàn hồn tạo ra, tạo thế trong hư không tiền giới hình thành vô số u linh thuyền. Thực tế bản thân nó là dựa vào tấm phù lục phá vỡ tiền giới trong hư không tiền giới và tù trần giới, lần nữa tù luyện thánh đạo niết bản. Thánh đạo niết bàn, công pháp này lão sớm lấy được. Lão không thể quyết tâm tu luyện, vì muốn tu luyện cần phải là hóa đi tu vị vốn có, thậm chí bỏ qua thân thể phá kén hồi sinh. Cho tới lần đó lão bị người ta đánh lén thân thể sụp đổ mới hạ quyết tâm tu luyện công pháp này. Dù đã như vậy, lão bố trí các loại nghi trận khiến cho thánh đế còn lại cho rằng lão quả thực muốn tụ lại hồn để hồi sinh bản thân lại niết bàn hư không giữa tiền giới và tù trần giới. Đồng thời lão đem tất cả đồ của mình ném vào tù chân giới. Sau khi niết bàn lần này, lão mới biết công pháp thánh đạo niết bàn đáng sợ thế nào. Thân thể lão cải tạo, giờ tu vị cũng không kém lúc trước khi mất mạng. Một khi đợi tu vị lão cố định, lão dễ dàng tấn cấp hóa đạo thánh đế. Lão đơn giản vung tay một cái, mấy viên thiên thạch cũng là bị lão bắt lấy. Những cái viên thiên thạch này trong tay lão biến thành một bộ quần áo. Ồ, lục thiên tháp của ta sao lại đến tiền giới rồi? Trần thánh đế mặc một bộ quần áo, nghe mắt cảm nhận lục tiên tháp trong tay ức mặc. Lục tiên tháp lão là cố ý mượn phá công phù ném ở đại lục lạc quyệt bị người ta mang tới tiền giới. Như vậy có nghĩa là lục tiên tháp của lão bị người ta luyện hóa. Cũng may vẫn là đạt dấu hiệu trong lục tiên tháp, nếu không quả là khó tìm. Lục tiên tháp với lão cực quan trọng, lão ngay lập tức muốn tìm lục tiên tháp. Nhưng nghe mắt lão động thần, sắc mặt đại biến đồng thời kinh hãi lẩm bẩm. Ký tức cái hỗn độn không ngờ xuất hiện ở tù trần giới. Chỉ nói nửa câu lão cười ha ha. Khí tức hỗn độn không ngờ nó xuất hiện ở tu chân giới. Lão biết mình cảm nhận được khí tức cây hỗn độn, người khác chắc chắn cảm nhận được. Lão tin đợi khi lão đến tu chân giới, người khác nói không chừng còn đang nghĩ làm thế nào từ tiên giới đến tu chân giới. Chương 2079, làng vườn gạo tết. Khi Diệp Mặc thấy liễu xá là độ đến được lối kép cuối cùng, rồi là hộ giáp trên người bị đánh tàn tạ. May Diệp Mặc để lại cho cô vài món linh khí cực phẩm, vết thương ngược lại không nghiêm trọng. Liễu xá củng cố tu bị màu trắng đến trước mặt Diệp Mặc, toàn thân tràn đầy sung sướng, nằm mơ không cũng là muốn thăng cấp, người đành không ngờ là thực hiện đơn giản tới vậy. Diệp đại ca, cảm ơn anh. Liễu Xá hoàn toàn không cách nào biểu đạt cảm kích của mình với Diệp Mặc. Chúc mừng cô Liễu Xá, cô đi thay quần áo đi, sau đó chúng ta cùng ra ngoài. Liễu Xá thăng cấp nguyên anh, Diệp Mặc vui mừng cho cô, trước điều hắn thực không biểu đạt nổi tâm trạng. Liễu Sa ngay lập tức quên mặc quần áo của mình bị lôi kiếp đánh tan tành, nghĩ tới chuyện Diệp Mặc làm, theo bản năng hỏi: "Diệp đại ca tìm được Uyển Thanh chưa?" Diệp Mặc gật đầu chậm rãi nói: "Tìm được cô ấy rồi, cảm ơn cô nói cho tôi biết tung tích Uyển Thanh." Nhìn biểu cảm Diệp Mặc, Liễu Sa biết Uyển Thanh chắc hẳn có chuyện, cúi đầu thấp tự trách: "Thật xin lỗi Diệp đại ca, tôi không giúp được cho Uyển Thanh." "Chuyện này không liên quan tới cô." Diệp Mặc ảm đạm nói. Hắn biết chuyện này không liên quan tới Liễu Sa, Liễu Sa vốn dĩ là không có năng lực cứu Uyển Thanh, có thể ở phía dưới cứu Uyển Thanh nên ít nhất là phải đến kiếp biến hậu kỳ, hơn nữa còn là cần sự may mắn nhất định. Một khi lốc xoáy tuyết nguyên cực sâu cuốn vào, dù là kiếp biến cũng khó trèo lên. Liễu Sa là một tán tu, thậm chí là tán tu kim nan, muốn giúp Uyển Thanh cũng không thể nào mời được tu sĩ tu vị cao. Với Diệp Mặc mà nói, cái này quả thực là cảm ơn Liễu Sa, nếu không dù hắn khôi phục tu vị muốn tìm được Uyển Thanh cũng không phải dễ dàng. Dù gì cũng là chìm ngập dưới cánh đồng tuyết, phía dưới đó đâu đâu là lốc xoáy tuyết nguyên. Thần thức hắn dù có thể quét được đại lục cũng không thể nhìn rõ sâu dưới đất khoảng trăm trượng. Cho dù là cuối cùng thần thức hắn có quét sâu dưới đất trăm trượng, tìm kiếm cả đại lục cũng không đơn giản, ít nhất là tốn rất nhiều thời gian. Liễu Sa lặng lặng thay quần áo, tâm trạng Diệp Mặc không tập trung lắm. Đầu hắn nhớ tới cái chuyện trước kia giữa hắn và Uyển Thanh. Lúc trước Uyển Thanh là có thể cùng Khinh Tuyết tới sa mạc tìm hắn, có lẽ là có manh mối kia rồi. Liễu Sa mau chóng thay quần áo xong, tự động phủ ra ngoài. Diệp Mặc đang định thu pháp bảo động phủ, bỗng cảm thấy có chút không đúng. Trận pháp bên ngoài pháp bảo động phủ của hắn đã bị tấn công, vì trận pháp mà hắn bố trí đều là dùng tiên tinh, đẳng cấp rất cao. Tấn công không đủ cấp bậc đối với trận pháp không ảnh hưởng lắm. Hắn tin rằng Liễu Sa sẽ không vô duyên vô cớ tấn công nơi mình tu luyện. "Liễu Sa, có người tới đây tấn công sao?" Diệp Mặc lập tức hỏi. Trước là bị lơ đáng, không để ý, giờ là định thần cảm giác. "Không có, tôi vẫn ở động phủ tu luyện, không cảm giác sự tấn công." Liễu Sa nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc biết rõ nhất định trong lúc Liễu Sa bế quan căn bản không có cảm giác sự tấn công bên ngoài, vì đẳng cấp trận pháp của hắn quá cao. Dù là hóa chân sơ kỳ bình thường tấn công trận pháp nói không chừng là chưa chắc ảnh hưởng tới người trong động phủ. "Nơi này từng có người tấn công." Liễu Sa nhìn biểu lộ Diệp Mặc biết chắc hẳn người tấn công là thật, cô không cảm giác được. Diệp Mặc gật đầu. "Đúng, trong này chắc chắn có người tấn công, nhưng mà đẳng cấp trận pháp quá cao, người tới tấn công không đánh được, lúc này mới rời đi. Đoán chắc rằng là gọi người tới giúp, chúng ta không cần để đến gã ra ngoài trước." Lại là một tiếng gào rú chuyển tới tiếng gào rú bỗng nà, xen lẫn phẫn nộ từ sâu thẳm của đả mễ sơn mạch truyền ra ngoài, cuốn theo từng cái luồng gió tanh. "Diệp đại ca, đó hình như là lang vương cấp 10 đả mễ sơn mạch." Thấy Diệp Mặc cứ như không nghe thấy, Liễu Sa run giọng. "Lang vương cấp 10 sức chiến đấu kinh người, nghe nói là dù là hóa chân tầng 9 cũng không thể giết được nó, chính vậy cô mới run sợ." Diệp Mặc phóng ra pháp bảo phi hành nói: "Cái đó không có liên quan tới chúng ta, sợ chúng ta ra ngoài." Với hắn mà nói, đừng nói lang vương cấp 10, rồi là tiền thú cấp 10 hắn cũng chẳng thèm để ý. "Không phải Diệp đại ca, tôi nghĩ còn độc nhãn nàng mà chúng ta giết lúc trước liên quan tới lang vương này không?" Liễu Sa lo lắng, cô cảm thấy Diệp Mặc có chút mất hồn mất vía. "Độc nhãn làng." Diệp Mặc lập tức nhớ tới con độc nhãn làng bị hắn giết, sự tức giận lòng chốc lát tìm được chỗ tháo nước. Nếu không phải con độc nhãn làng kia, Uyển Thanh không có hoảng hốt chạy bừa lạc vào cánh đồng tuyết. Giờ có yêu thú đứng ra chống lưng cho độc nhãn làng kia, hắn sao lưu tình. Cô chờ một chút, Diệp Mặc nói xong lập tức biến mất. Diệp Mặc chỉ thi triển di chuyển một cái tới trước sơn cốc vài ngày trước hắn giết độc nhãn làng, quả nhiên độc nhãn làng bị hắn đính trên hư không cũng biến mất. Cũng có chút bản lĩnh, không ngờ lại lấy được thi thể độc nhãn làng lại đi. Diệp Mặc cười khẩy lần nữa tách mình trước mặt Liễu Sa. Còn Liễu Sa sững người nhìn chỗ Diệp Mặc biến mất. Con độc nhãn làng bị tôi giết có người lấy đi, chắc hẳn là yêu thú cao cấp đả mễ sơn mạch lấy đi. Thôi còn chưa tìm bọn chúng không ngờ tìm tôi. Tôi đi xem, hay là tôi tiễn cô ra ngoài trước. Diệp Mặc vốn dĩ là muốn dẫn Liễu Sa tới Liên Hoa Tông, dẫn cần diệt trừ gia tộc độc nhãn làng rồi tính tiếp. "Diệp đại ca, tôi đi cùng anh. Dù tôi không giúp được anh, nhưng mà đại yêu thú đả mễ sơn mạch tôi nghe nói qua, chỉ cần anh không thấy tôi vướng víu." Liễu Sa cũng biết mình không giúp được Diệp Mặc gì, nhưng mà cảm thấy mình quen thuộc đả mễ sơn mạch hơn Diệp Mặc, với yêu thú cực kỳ lợi hại cũng có thể nhắc nhở. Diệp Mặc không coi trọng yêu thú ra gì, nghe Liễu Sa nói vậy cũng không từ chối. "Vậy cũng được, chúng ta đi xem con lang vương gào thét kia." "Tiền bối, chính ở trước mắt biên giới đả mễ sơn tuyết nguyên, trong đó tôi quả thực thấy pháp bảo động phủ đẳng cấp cực cao, Pháp bảo phòng ngự đó dù tôi toàn lực tấn công cũng không ảnh hưởng chút nào. Tôi nghi ngờ pháp bảo động phủ đó là vì trận pháp ẩn nấp vỡ tan đột nhiên xuất hiện. Một cái thừa đỉnh mặc quần áo lâu cung kính nói với hai cái hóa chân đứng sau lưng. Lòng gã lão đắng chát phát hiện ra pháp bảo động phủ trong này không phải mình gã có thể đập phá được. Lập tức phát phi kiếm truyền tin muốn mời bạn mình tới cùng cấp giúp. Không ngờ là phi kiếm truyền tin lại bị một cái hóa chân chân chính thấy. Giờ thì tốt rồi, pháp bảo động phủ mình phát hiện không còn phải dẫn đường giúp cái tiền bối hóa chân. Anh chỉ cần chỉ đường, chỉ cần những gì anh nói là thật đến lúc đó mới có lợi cho anh. Tu sĩ hóa chân mặc quần áo xám, nét mặt không đổi. Vâng vâng. Tu sĩ thừa đỉnh khúm núm đáp. Đúng là gã đồng ý xong là một cái tiếng gào thét cường đại truyền đến. Sắc mặt thừa đỉnh đó thay đổi lập tức dừng bước. Rồi đã hoai hóa chân sau lưng cũng là đại biến, dừng bước lại. Lập tức họ thấy hai cái hóa chân trẻ tuổi, một nam một nữ xông ra ngoài, mắt lộ thấp thỏm lo âu. Hai vị đạo hữu chuyện gì xảy ra? Làng vương đảm ấy sơn mạch sao xuất hiện? Tu sĩ hóa chân áo xám màu trắng hỏi đôi nam nữ trẻ tuổi xông ra ngoài. Không phải đại làng vương, là tiểu làng vương. Làm tù hóa chân trẻ tuổi nói xong, không gian kịch liệt chấn động. Một cái đại hán mặt đen cao hơn một trượng đứng trước mặt. Chỉ là mấy cái tên hóa chân cũng dám giết làng tộc của ta, để mạng lại. Đại hán mặt đen vùng tay đánh hơn ngàn đao gió. Những cái đao gió trong nháy mắt hình thành trói buộc không gian trói năm người này lại. Bốn cái hóa chân lập tức phóng pháp bảo phòng ngự của mình, đồng thời là lĩnh vực hóa chân cường đại ép khỏi trói buộc của đao gió lùi ra ngoài. Nếu là bên ngoài đàm hết sơn mạch, mấy cái hóa chân cho dù không bằng đại hán mặt đen cũng không có chật vật như vậy. Nhưng trong này là trọng lực cực nặng, đại hán mặt đen ra tay liền chiếm ưu thế. Bốn vị hóa chân lùi lại, tên thừa đỉnh dẫn đường kia đến sức phản kháng cũng không có, bị vô số đào gió chém tan thành mảnh. Anh là làng vương đàm bế sơn mạch cũng không thể không hỏi nguyên do mà đã ra tay. Thấy tù sĩ thừa đỉnh dẫn đường bị giết, tù sĩ áo xám cực kỳ khó coi sắc mặt. Không hỏi nguyên do thì sao? Chẳng anh có thể phủ nhận con người lúc trước giết làng tộc của làng vương gốc chúng tôi sao? Giờ gan các anh càng ngày càng to, dám giết làng tộc ta. Đại án mặt đen này khí thế cực thịnh, rõ ràng không coi bốn cái hóa chân này ra gì. Anh nói sai rồi, con sói đó là do tôi giết, tôi trước giờ chưa từng phủ nhận. Vừa nãy tới xem một chút, có người là lấy thi thể con độc nhãn làng mà tôi giết đi, gan cũng không có nhỏ. Giọng Diệp Mặc kịp thời truyền tới. Khó trách là tên làng vương không ngờ hóa hình. Loại yêu tù hóa hình này khác với hậu duệ yêu tù xuất thần thân thể con người. Đây là tự mình tu luyện hóa hình, bình thường đều là người có thế lực mạnh, dù là tung hoành tu chân giới cũng không hiếm. Bạn của hắn đằng địch là yêu tù, nhưng là hậu duệ yêu tu tu luyện công pháp yêu tộc, còn lâu mới sánh được yêu tù hóa hình thực sự. Người, đại hán mặt đen thấy Diệp Mặc chỉ dẫn một người nguyên anh tù sĩ tới. Lập tức là chằm chằm nhìn Diệp Mặc, khá có chút không hiểu Diệp Mặc từ đâu có sức mạnh lớn tới vậy. Bốn cái hóa chân này đang không ngừng kinh dị nhìn Diệp Mặc chằm chằm, đồng thời không hiểu Diệp Mặc sao lại dám động thủ trên đầu thái tuế. Hồng ống nghi quần áo đỏ lòng thầm mắng Diệp Mặc ngu ngốc, nhưng có chút hạ hề, bên mình chưa ra tay với hắn, tên họ Diệp này tìm chết, không ngờ dám khiêu khích làng vương Đà Mễ Sơn Mạch. Chương 2080, một cái tát. Đại án mặt đen thoạt nhìn ngang ngược không giảng giải đạo lý, nhưng khi gã không nhìn ra tu bị Diệp Mặc, không ngờ là không có ác ngôn nào đối lại, mà là cao mày phóng phi kiếm truyền tin. Diệp Mặc nhìn đại án mặt đen phóng phi kiếm truyền tin, giống như không thấy gì, chằm chằm nhìn hai cái hóa chân tuổi tác lớn một chút. Vừa rồi tôi bố trí động phủ bên ngoài biên giới Đả Mễ Tuyết Nguyên, có phải các anh là có người tấn công nó, sau đó gọi đồng bọn tới? Giọng Diệp Mặc bình thản, nhưng nó cảm giác áp buộc cực lớn, khiến hai cái hóa chân nháy mắt đã có thêm cảm giác ép buộc vô hình. Lúc này họ dường như có chút khờ là hiểu rõ vừa nãy tại sao Diệp Mặc nói chuyện lớn lối. Đại án mặt đen chẳng những không phản bác mà phóng phi kiếm truyền tin. Động phủ đó là do đạo hữu bố trí. Tên hóa chân áo xám kiếp giỏi ngữ khí càng thừa nhận bọn họ chính là người vì chuyện này mà tới. Diệp Mặc hừ một tiếng không nói gì. Hai tên hóa chân không dám nói gì. Hồng Ngẫu Nghi và nam tù trẻ tuổi càng không dám nói. Hồng Ngẫu Nghi dù là kiều càng ngang ngược cũng không phải con ngốc, cô biết mình kém quá xa Diệp Mặc, chỉ đem ánh mắt liếc nhìn Liễu Xá một cái. Dù cô đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông tại sao Diệp Mặc nhắm một người con gái quá bình thường, tướng mạo cực kỳ tầm thường, Người con gái này cùng lắm chỉ đẹp ở con mắt, những chỗ khác thậm chí tùy tiện tìm một nữ tu trúc cơ cũng đẹp hơn. Xem đại ca, đại hán mặt đen này chắc hẳn là tiểu làng vương đã Đà Mễ Sơn Mạch. Nghe nói Đà Mễ Sơn Mạch này có hai làng vương, một là đại làng vương, một là tiểu làng vương, cực kỳ cường hãn. Lời của Liễu Xá dù nhỏ cũng không thoát khỏi lỗ tai đại hán mặt đen. Không đợi Liễu Xá nói xong, ngắt lời Liễu Xá hừ một tiếng. Kiến thức không ít, không sai, bổn vương là tiểu lang vương Đà Mễ Sơn Mạch. Cả loài sau nhìn Diêu Bạc, anh giết độc nhãn bố trí trận pháp không ngờ khiến tôi không thể thu lại thân thể độc nhãn. Các hạ chắc hẳn là một cao nhân, nhưng tôi muốn biết bằng ước vì sao giết độc nhãn trong làng tộc chúng tôi. Độc nhãn mặc dù bị đuổi khỏi lang vương cốc, nhưng cũng là huyết mạch lang vương. Nếu không có đủ lý do, chuyện này cũng không thể cho qua. Đại hán mặt đen có chút kiêng kỵ Diêu Bạc giọng khách khí. Bốn tên hóa chân đứng cạnh nghe thấy đại hán mặt đen nói lòng cũng là hết sức buồn bực. Lúc trước bọn họ hỏi lý do đại hán mặt đen ra tay, người ta cơ bản không thèm đáp. Lý do chỉ có một, độc nhãn bị giết rồi, bất luận là ai giết, giận cho đánh mèo mà liên lụy tù sĩ xung quanh. Giờ thì tốt rồi, lang vương mặt đen này cũng biết nói lý với người khác. Diêu Bạc biết rõ dù là cố gắng phá vỡ trói buộc thạch thường lấy thân thể độc nhãn lang, thân thể độc nhãn lang cũng là chia làm xe bảy biến thành bã vụn. Cho dù là hư không linh sát của hắn chỉ là tùy tiện làm xa, trong tu chân giới không có ai có thể hoàn hảo vô khuyết lấy thân thể độc nhãn lang. Nhưng thân thể độc nhãn lang bị người ta lấy đi, lòng hắn khó chịu. Bạn ta chỉ là kim đan tu vị, 50 năm trước bị con độc nhãn lang này đuổi đến tuyết nguyên, kết quả mất mạng trong tuyết nguyên. Anh cho rằng tôi giết một con độc nhãn lang là xong sao? Chuyện này giống như những gì anh nói, không cứ thể thế mà cho qua. Ngữ khí Diêu Bạc lạnh lùng. Làm gì coi đại hán mặt đen ra gì, nếu mà tu vị hắn khôi phục, một cái tát của hắn là biến Đà Mễ Sơn Mạch vạn dặm thành bột mịn. À, 50 năm trước con độc nhãn kia cũng là cấp 6 đỉnh. Anh nói bổn vương biết, yêu thú cấp 6 đỉnh phòng muốn giết kim đàn còn cần đuổi đến tiết nguyên. Tôi nhổ vào bổn vương hôm nay muốn xem anh thế nào. Đại hán mặt đen dù là cẩn thận vốn dĩ được người ta tôn kính tới tù sĩ hóa chân cũng không dám lớn tiếng với gã, bị Diêu Bạc uy hiếp nghiêm nghị, làm gì có thể nhẫn nhịn. 50 năm trước chính là con độc nhãn nàng đó truy sát tôi cùng Uyển Thanh. Lúc đó tốc độ độc nhãn nàng rất nhanh, tôi bảo Uyển Thanh dùng một tấm tất độn phủ chạy một mạch miễn cưỡng tiến vào tiết nguyên mới cắt đuôi được nó. Nếu sát lập tức phản bác, nói náo bổn vương. Diêu Bạc không đợi đại hán mặt đen nói xong, vùng tay đánh một cái tát hư không. Đại hán mặt đen không ngờ không có sức phản kháng, trực tiếp bị cái tát hư không của Diêu Bạc văng đến mười mấy cái rằng rơi ra ngoài. Thấy đại hán mặt đen máu me be bét nằm trên đất, hoàng sợ nhìn mình, Diêu Bạc mới lạnh lùng. Muốn trước mặt ta xưng bổn vương còn non lắm. Biết tại sao tới giờ là chưa giết anh không? Vì nghe nói làng vương cốc có một đại làng vương nữa. Làng vương mặt đen bò lên sững sờ nhìn Diêu Bạc không dám nói nhảm, còn không dám chạy trốn. Một cái tát vừa nãy của Diêu Bạc khiến gã tỉnh. Lúc này gã là chắc chắn tu vị Diêu Bạc tuyệt đối cao hơn nhiều so với hóa chân đỉnh phong. Tu vị hắn thậm chí vượt qua áp chế vị diện tù chân giới. Diêu Bạc liếc nhìn phi kiếm, lúc này đưa phi kiếm trước mặt làng vương nói. Đại làng vương bảo anh mời tôi tới hàng xoáy ngồi chơi dẫn được đi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Vâng, làng vương mặt đen làm gì còn dám nói nhảm, biết Diêu Bạc muốn giết mình quả thực nhẹ như bóp một con kiến. Diêu Bạc quay đầu với Liễu Xá, tôi muốn tới hàng xoáy thăm thú một vòng, nếu như cô muốn gia nhập môn phái thì tới Liên Hoa Tông đi. Nghiễm tiệp trưởng lão của Liên Hoa Tông tôi có quen, cô cứ nói tôi bảo cô tới, bảo cô ấy thu nạp cô làm đệ tử, tôi giải quyết xong chuyện này cũng tới Liên Hoa Tông một chuyến. Liễu Xá kìm chế kích động trong lòng nói, cảm ơn Diệp đại ca. Liễu Xá tới Liên Hòa Tông trước, mục đích cô đến đây là vì mình có quen thuộc với bên ngoài Đà Mễ Sơn Mạch, sợ Diệp Bạc một mình bị thua thiệt. Giờ thấy thực lực Diệp Bạc, cô hiểu ra với thực lực Diệp Bạc dù là không quen thuộc Đà Mễ Sơn Mạch cũng không thua thiệt. Đợi khi Diệp Bạc cùng lang vương mặt đen tiến vào lời sâu thẳm Đà Mễ Sơn Mạch, mấy cái hóa chân tu sĩ còn lại ai cũng đến hỏi thăm một cái nguyên anh là Liễu Xá, thậm chí có ý lịnh hót. Hầu nghi càng là chị em còn là ngọt hơn cả chị em ruột. Luyện tới hóa chân đương nhiên không phải đồ ngốc. Một cái tát Diêu Bạc đánh bay làn vương mặt đen, có thể thấy tuyệt đối không phải bậc thường. Dù Diêu Bạc là hóa chân tu sĩ cũng vượt cấp hóa chân, bọn họ không định bợ được Diêu Bạc đương nhiên quay qua lịnh lọt Liễu Xá. Trong Đà Mễ Sơn Mạch, những cái tu sĩ cao cấp các không dám điều khiển pháp bảo phi hành, nhưng lang vương mặt đen lại dám. Gã là lang vương nơi đây, dù là yêu thú cao cấp cũng không dám làm gì cả. Tốc độ làng vương mặt đen điều khiển pháp bảo phi hành cực nhanh, chắc là bị Diệp Mặc quá đáng sợ. Muốn quay về sớm mang tin tức về làng vương cốc, bất luận tốc độ gã nhanh thế nào, Diệp Mặc cũng không nhanh không chậm đi sau lưng. Gã càng kinh hãi hơn à, Xe bạc cơ bản là không dùng pháp bảo phi hành, chỉ bay trong không trung phía sau gã. Thậm chí pháp bảo phi hành cũng lười chẳng thèm lên. Trong lực đà mễ sơn mạch cực lớn, dù là lang vương mặt đen muốn tăng tốc cũng cần có pháp bảo phi hành trợ giúp. Gã đối diện với một người không có dùng pháp bảo phi hành mà bay nhanh tới vậy, lòng không chỉ lo lắng còn là vô cùng bất an. Nếu như sớm biết cái chết của độc nhãn có thể thu hút kẻ địch lớn như vậy, dù giết gã cũng không dám tìm Diệp Mặc báo thù. Nửa ngày sau, một cái sơn cốc xanh biếc xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Nhìn thấy làng vương mặt đen hạ pháp bảo phi hành xuống, Diệp Mặc biết nơi đây là làng cốc vương. Cũng chỉ có nơi đây mới có linh khí lồng đậm tới vậy. Chắc này quả thực không kém so với Mạc Nguyệt Chi Thành của hắn lúc trước. Phải biết Mạc Nguyệt Chi Thành hắn tốn rất nhiều tiền của bố trí rất nhiều linh mạch dưới đất. Tiền bối mời vào. Làng vương mặt đen hạ pháp bảo xuống cùng kính với Diệp Mặc hơn trước chục lần. Lòng gã là mơ hồ đoán Diệp Mặc e rằng không chỉ đơn giản là hóa trần tù sĩ. Dọc theo sơn cốc cực kỳ an tĩnh tiến vào trong. Yêu thú cấp thấp hai bên nhìn thấy lang vương mặt đen nhào nhào dừng lại nhường đường. Vẻ mặt giống như biểu lộ lang vương mặt đen với Diệp Mặc vô cùng cùng kính. Thần thức Diệp Mặc là quan sát hai bên sơn cốc, không ngờ là trận pháp tự nhiên cao cấp. Còn có trận pháp phòng ngự thậm chí đạt đến tiền trận cấp 1. Nhìn thấy hai cái trận pháp này, Diệp Mặc thay đổi cái nhìn với lang vương cốc. Trong tù trần giới muốn bố trí tiền trận cực kỳ khó, vì không có tiền tình dù là linh mạch cao cấp cũng khó chống đỡ được. Địa bàn của đà mễ sơn mạch nói thật cũng không rộng, nhưng lang vương lại chọn hang ổ trong này quả là có đạo lý. Sau khi lang vương mặt đen đi qua sơn cốc xanh biếc, Diệp Mặc thấy một cái cung điện vô cùng hùng vĩ. Nếu không phải hắn biết nơi đây là lang vương cốc, hắn còn cho rằng mình tới thành thị tu chân cổ điển. Trong thành thị này một cái chủ điện xanh nhạt, không ngờ đã về rồi. Khi Diệp Mặc và lang vương mặt đen chưa kịp tiến đến gần chủ điện màu xanh, giọng chủ điện đã chuyển ra. Thần thức Diệp Mặc sớm rõ, người vừa rồi mới nói cũng là một cái đại hán cường tráng, nhưng tóc y so với tóc màu của cung điện cũng là màu xanh. Chương 2081 Thần thông mới. Diệp Mặc và tên mặt đèn phố nà mới tiến vào đại điện màu xanh, một thanh âm khàn khàn truyền tới, lập tức luồng ánh sáng đen đánh về phía Diệp Mặc. Người đàn ông cao lớn mặt đèn nỏng kinh hãi lập tức tiến đến ngăn cản luồng sáng đen, đồng thời vỗ một cái tát. Kẻ bắn ra luồng sáng đen là một gã yêu làng hóa hình chưa hoàn chỉnh, thân người làng yêu cực kỳ xấu xí. Gã bị một cái tát của phổ nà đánh bay, lập tức lăn lộn mấy cái vòng đến cạnh cửa. Phổ la, ngươi làm gì vậy? Người đàn ông vạm vỡ tóc xanh ngồi trên cục lập tức quát: Thiếu lang vương, ngươi ý định gì? Làng yêu bị phổ la đập bay đứng lên tức giận. Phổ la liền làm như không nghe thấy câu hỏi hai người kính cận với Diệp Mặc. Tiền bối, vị này là phụ thần của độc nhãn, nếu tiền bối muốn chút giận ta lập tức có thể đánh chết ông ta. Người nói cái gì? Người đàn ông vạm vỡ tóc xanh lập tức tức lên, toàn thân màu xanh thẫm sát khí bao quanh, tự như lúc nào cũng có thể ra là đại lang vương của làng vương cốc. Phổ la lại dám bỏ qua y, ăn nói lớn tới vậy. Diệp Mặc lòng cười lạnh, cho rằng như vậy hắn buông tha cho đối phương sao? Muốn giết nàng yêu hắn ca đoàn không cần phổ la động thủ. Ngay khi Diệp Mặc muốn giết yêu tình thân hình người đầu sói, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một khắc hắn lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía trên không đại điện. Một loại sát thế uy lực khủng khiếp tràn ngập đáng sợ tới tận cùng từ không trung rơi xuống. Diệp Mặc không chút suy nghĩ, căn bản không để ý đến chuyện giết làng yêu, lần nữa thiêu đốt nguyên khí, nháy mắt là gì. Quỳnh, một bàn tay khổng lồ vỗ xuống, toàn bộ đà mễ sơn mạch lập tức bị bàn tay khổng lồ đánh thành một cái hố sâu đáng sợ. Chỉ cần ở phạm vi bàn tay, bất kể yêu tú tù sĩ đều bị thành một mịn. Đám liễu xá mới ra khỏi đà mễ sơn mạch bị khí thế tràn đầy quét chúng lập tức bay ra ngoài, mọi người là trọng thương, lập tức họ không dám có lửa phần dừng lại, đẩy tốc độ bay xa. Làng vương cốc đứng mũi chịu sào dưới một cái vỗ này, không một con yêu thú có thể sống sót, thậm chí cả vụ thi thể cũng không thể có một chút. Đại lục thần cung bị một cái tát vỗ trúng khắp nơi là lũ quét cuốn tới, sông ngòi sụp đổ, vô số ngọn núi và thành thị đều bởi cái cú lạnh nghiêng ngả. Diệp Mặc là tố đạo thánh đế, hiểu không rõ sao một trường này người nào đánh ra có thể đánh một trường này, tuyệt đối là thánh đế. rất có thể là dục đạo thánh đế vượt qua tố đạo. Hơn nữa một chiều này thậm chí ngay cả 1% lực lượng chưa tới, còn nguyên nhân Diệp Mặc cũng hiểu. Ở tu chân giới, thứ đồ quý trọng hơn cũng không hấp dẫn được thánh đế. Duy nhất hấp dẫn thánh đế là nhánh cây hỗn độn thụ. Hắn lúc ấy tâm thần khuấy động tạo một nhánh cây cho Uyển Thanh. Một nhánh cây bởi vì đưa Uyển Thanh nên hắn đem ký tức của mình hoàn toàn xóa đi. Nhất định nhánh cây hỗn độn này khiến cho đại năng chú ý, mới đến tu chân giới cấp đoạt nhánh cây hỗn độn. Khí tức cây hỗn độn dù cách mấy giới bị thanh đế cảm ứng không có gì lạ, huống chi hắn còn thấy. Lấy luôn một cành cây hỗn độn ra. Lúc trước Lục Chính Quân sở dĩ đem hạt giống cây hỗn độn niềm phong một nơi ở tu chân giới, còn vách người chuyên môn trông coi lại là phong bế toàn bộ tu chân giới, là bởi sợ khí tức từ hạt hỗn độn tràn ra ngoài. Đương nhiên việc này là dưới sự chỉ điểm của Khai Nỉ tiến hành. Nếu như không có Khai Nỉ, sợ một mình Lục Chính Quân cũng không có cách nào phong bế tu chân giới. Sau khi biết đại năng vì cảnh hỗn độn mà tới, Diệp Mặc càng liều mạng không ngừng là gì. Biết rõ một cái tát vừa rồi đại năng kia chưa có dùng sức, bằng không toàn bộ tu chân giới chịu không nổi. Hắn tuyệt không thể để đại năng kia phong bế đại lục thần khung, bằng không đại lục thần khung triệt để xong đời. Hắn mặc dù trọng thương dù sao cũng là thánh đế. Hai thánh đế đánh nhau tại tu chân giới, đại lục tu chân còn là một mớ bột phấn tồn tại mới là lạ. Diệp Mặc cơ bản là bất chấp thương thế điên cuồng là gì. Cũng may mấy ngày này hắn mặc dù không có tận lực chữa thương, nhưng là được sự trợ giúp của cây hỗn độn tu bị khôi phục rất nhanh. Hơn đã dùng thần thông Nazi, Diệp Mặc chỉ thời gian mấy hơi thở bay rất xa khỏi phạm vi thần thông đối phương. Lúc này Diệp Mặc cơ bản không có nghĩ kỹ, vươn tay xé khoảng không của đại lục thần khung xông ra. Vốn là muốn đợi tu vị của mình khôi phục, tìm Mông Kỳ đi Liên Hoa Tông xem. Sau khi làm xong việc này mới tìm lời tích hợp xé rách hư không trở lại đại lục Lạc Nguyệt. Hiện tại cơ bản là không có cách bận tâm phương hướng, trực tiếp xé rách hư không đại lục thần khung vào bên trong hư không vô tận. Diệp Mặc lòng hiểu rõ ràng, hắn xé rách hư không đại lục thần khung thật nhìn đơn giản, nhưng muốn từ tiên giới xé rách hư không trở lại tu chân giới không phải chuyện dễ dàng. Hắn không rõ dục đạo thánh đế làm thế nào từ tiên giới xé rách hư không vào tu chân giới. Nếu từ tiên giới đến tu chân giới đơn giản như vậy hắn sớm xuống rồi. Sau khi tiến vào hư không, Diệp Mặc trước tiên gọi hỗn độn ra, cố ý phóng thích khí tức cây hỗn độn, đợi khí tức cây hỗn độn hoàn toàn lộ ra mới thu hồi cây hỗn độn bay đi xa. Với tư cách là người tu đạo, lúc dính tới lợi ích của mình, Diệp Mặc rất ích kỷ. Hắn có ích kỷ đi nữa cũng là ranh giới cuối cùng, cũng không có cách nào đem cả đại lục thần khung đem nào ná chắn. Nói chi là một cái đại lục thần khung còn có người hắn quen, mà khi dục đạo thanh đế kia tìm không thấy khí tức hắn, dục đạo thanh đế kia nhanh nháy mắt khiến đại lục thần khung thành bột mịn. Sau đó đá bột mịn này tìm kiếm khí tức của hắn. Đối phương không sợ cây hỗn độn bị hủy diệt, cây hỗn độn nếu bị dễ hủy như vậy không còn phải là đệ nhất cây trong vũ trụ. Dù hắn hủy diệt đại lục thần khung, cây hỗn độn là khôi phục như cũ. Hơn nữa tù vị một cây dục đạo thanh đế, dù đã hủy diệt vài cái tinh cầu cũng không tổn hại phiến lá cây hỗn độn. Ồ, không ngờ là không phải là hóa chân thông thường còn có thể thoát khỏi dấu tay của ta. Một người đàn ông mặt trắng không râu đứng trên nàng vương cốc biến thành vùng phế tích cau mày lẩm bẩm. Y vừa nói xong lời này kinh ngạc nhìn hướng Diệp Mặc biến mất thì thào. Thú vị, lại không phải là tù sĩ của tù chân giới, còn là có thể túy xé rách hư không tù chân giới, muốn dẫn ta tiến vào hư không. Vậy như người mong muốn, dù người là thánh đế thì sao? Ta cho người hiểu cái gì gọi là dục đạo thánh đế. Người chỉ là một cái tiên nhân nho nhỏ không hiểu thánh đạo giới còn xứng đáng có cây hỗn độn sao? Người đàn ông này nói xong vậy mà không có dùng tay xé rách, trực tiếp vọt vào hư không biến mất khỏi địa lục đại lục thần khung. Mà lúc này đại lục thần khung khắp nơi là dãy núi đất lứt, pháp tắc thiên địa ở bờ vực chuẩn bị sụp. Một cái giao diện pháp tắc của tu chân giới không chịu nổi uy ép của dục đạo thanh đế, còn chưa thu lại dưới sự cố kỵ uy ép của thanh đế, pháp tắc của bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Một khi giao diện pháp tắc nơi này sụp, dù là đại lục thần khung không bị diệt cũng là bờ vực hủy diệt, giống như thần vân vực khắp nơi là pháp tắc giao nhau, mất trật tự chịu không nổi. Sau khi người đàn ông biến mất trên hư không, pháp tắc thiên địa sắp vỡ của đại lục thần không chậm rãi phục hồi như cũ, một vài quy tắc thế giới chậm chậm vững chắc lại. Diệp Mặc vào hư không phóng ra thời không thoa. Khi khống chế thời không thoa phi hành nửa nén nhang, Diệp Mặc đem thời không thoa giao cho Vô Ảnh, đồng thời dặn dò Vô Ảnh khống chế thời không thoa chỉ cần để ý chạy trốn, vội trở lại thế giới trang vàng chữa thương. Nếu từng thấy hắn khôi phục, hắn e ngại một dục đạo thanh đế sao? Dù là hóa đạo thanh đế hắn cũng cho đối phương lãnh hậu quả. Một bóng người màu xám xông vào hư không, mắt thấy Một phát ra bắt được Diệp Mặc, phát hiện ra Diệp Mặc bỗng phóng ra pháp bảo phi hành. Pháp bảo phi hành này giống có thể vượt qua thời không, biến mất không thấy gì. Thần khí phi hành hạ phẩm. Người đàn ông lập tức ngây ngẩn người. Người có thần khí phi hành hạ phẩm khẳng định không phải hạng đơn giản. Y càng triển khai thân hình hóa thành dấu vết mờ mờ đuổi theo. Nửa ngày sau y vẫn có thể cách rất xa theo sau thời không toa, không có cách nào đuổi kịp. Người đàn ông này căm hận nói: chỉ cần cho bản thánh một cái món tiền khí phi hành, bản thánh cũng bắt được người tử lầu. Ý đúng là vì có lý do phẫn hận, chứ người y không có lấy một tấc sắt, nói chi là tiền khí phi hành. Ngay cả viên tinh thạch cũng không có. Nếu có tiền khí phi hành hỗ trợ, y tin tưởng tuyệt đối có thể đuổi lên trước mặt thời không thoa. Một tháng sau, Diệp Mặc từ trận bàn thời gian ra. Hắn cảm giác chữa thương trong trận bàn thời gian hiệu quả cũng không khá lắm. Trận bàn thời gian vận chuyển thời gian một tháng, thực tế hắn chữa thương được mấy năm, vậy mà chỉ khôi phục được một nửa thương thế. Diệp Mặc biết đây là bởi vì tu vị của hắn là dính níu cảm ngộ pháp tắc thiên địa, mà trận bàn thời gian chỉ có pháp tắc thời gian, với hắn mà nói không thỏa mãn được. Diệp Mặc hỏi Vô Ảnh một chút, bọn hắn tuy không cắt đuôi được Dục Đạo Thánh Đế, tương tự Dục Đạo Thánh Đế cũng không đuổi kịp được. Không quan tâm đến chuyện Dục Đạo Thánh Đế kia, Diệp Mặc dùng thần tinh bố trí tụ linh trận pháp, ngồi ở trên thần linh mạch bắt đầu chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi, không dùng trận bàn thời gian chữa thương, tình trạng vết thương Diệp Mặc khôi phục cực nhanh. Lại một tháng trôi qua, tình trạng vết thương Diệp Mặc đã khôi phục, tu vị hoàn toàn tới Tố Đạo Thánh Đế. Nhưng hắn chưa tỉnh lại, cảm nhận một loại pháp tắc đạo vận mới, pháp tắc luân hồi, tuy là mơ mơ mơ hồ lại có hình dáng đại khái. Lúc này trong ý niệm của Diệp Mặc hình thành một cái cây cầu niết sinh hoàn chỉnh, dưới cây niết sinh còn có một cái con sông niết sinh hoàn chỉnh. Thân niệm hắn, mỗi một bước đi trên cầu niết sinh bắt đầu khôi phục, mỗi một bước đi giống như đại biểu cho quỹ tích sinh mạng. Khi ở trên cầu niết sinh, thời điểm hắn sắp sửa bị âm khí cuốn đi, hình như lần nữa thấy mình luân hồi. Lúc này hắn nhìn thấy trong luân hồi cùng vấn đạo các hoàn toàn khác nhau. Một cái luân hồi mà hắn đã trải qua, một cái luân hồi là còn chưa có tới. Nhắm mắt luân hồi này, hắn tóm một cái cơ hội mong manh, vọt vào khe hở hư không. Niết sinh, hư không, ý niệm, luân hồi, từng cái một vây quanh Diệp Mặc hình thành cái vòng xoáy có thể thấy rõ. Diệp Mặc bỗng đưa tay đánh ra, cái vòng xoáy bị hắn phóng ra giống như năm tháng bị chảy ngược trong thế giới trang vàng, giống như sông lớn cuồn cuộn không có ngừng. Chương 2082, giao đấu Trần Thánh Đế. Trước điều là khí tức cuốn ngược kia chưa có hoàn toàn nổ tung, cảm giác này liền từ thân thể Diệp Mặc đột nhiên biến mất không thấy. Diệp Mặc mở mắt, lòng cũng không cam. Biết là nội lực chưa đủ, thần thông năm tháng luân hồi này chưa thể hoàn thành lĩnh ngộ. Có thể nói đây là lĩnh ngộ được một phần nhỏ của thần thông, bởi nguyên nhân là ở tu vị bản thân, hắn không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ được, tạm thời cắt đứt. Lần sau muốn lại có cảm giác này, không biết là lúc nào. Diệp Mặc lách khỏi thế giới trang vàng, nhìn Vô Ảnh đứng ở thời không thoa. Lần này ta bế quan là hơn nửa năm hay không? Lão đại, giờ là gần một năm, nhưng anh an tâm, dù là chạy trốn một năm nữa người ta cũng đuổi không kịp. Vô Ảnh sương sương đắc ý. Diệp Mặc tát một cái đánh ra. Tu vị ta khôi phục rồi, chạy trốn một năm hay sao? Cái kia chỉ là một cái dục đạo mà thôi, dù là hóa đạo ta cũng từng đánh qua. Đúng thế, tên kia gặp lão đại chính là không may. Vô Ảnh lấy lòng lại vẫy đuôi. Lão đại, hồn thiên bản ông quả lúc trước em nói với anh chúng ta lúc nào đi đây. Em nghe Tiểu Băng Sơn nói thứ này cất rượu là không gì bằng. Cầu Nhưỡng và Tiểu Băng Sơn nói qua mấy lần, em không thể làm gì khác lại hỏi lão đại. Hắc hắc. Vô Ảnh rất không nghĩa khí bảo Tiểu Băng Sơn và Cầu Nhưỡng là đầu têu, tránh khỏi ăn một cái tát nữa. Chuyện bên này chấm dứt, chúng ta qua đó. Xem biết Vô Ảnh là đang cần tăng tu vị, dù là Vô Ảnh không đề cập, hắn cũng tìm người hỏi han một chút, sau đó đến địa bàn Long tộc xem. Diệp Mặc sau khi bảo Vô Ảnh tiến vào thế giới trang vàng, đồng thời làm cho thời không thoa chậm lại. Nếu không phải vì cây hỗn độn, Trần Thánh Đế sớm là không đuổi tiếp. Nhưng nghĩ tới cây hỗn độn trên người Diệp Mặc, thầm tình Trần Thánh Đế tha thiết vô cùng. Đừng nói đuổi một năm, dù là mấy chục năm, mấy trăm năm, chỉ cần có cơ hội y là không bỏ cuộc. Lúc này y làm dịu tâm tình, không hề vội vã lập tức đuổi tới thời không thoa của Diệp Mặc, mà căn cứ theo kế hoạch chậm rãi tiếp cận thời không thoa. Trải qua một năm, y phát hiện mục tiêu tùy rất xa, nhưng là cách y càng ngày càng gần. Chỉ cần dựa theo tiến độ tiếp tục 20 năm, không, thậm chí chỉ cần 10 năm y chắc chắn trước mặt thời không toa. Hơn nữa y biết, có lẽ y không cần 10 năm, thời không toa phi hành trong hư không tốc độ nhanh như vậy, tiền tình tiêu hào tuyệt là số khổng lồ. Nhưng khi điều hòa được tâm trạng gấp gáp, chậm rãi đuổi theo thời không toa, lại phát hiện thời không toa chậm lại. Trần Thánh Đế chỉ nghi hoặc một chút, lòng đã hỉ. Khi còn cho rằng mình ít nhất đã đuổi theo vài chục năm, không ngờ thời gian mới một năm tên chạy trốn đằng trước là đã không xong. Lúc này không muốn từ từ đuổi mà là kịp thời đẩy nhanh tốc độ. Trong thần thức Diệp Mặc xuất hiện một cái tinh cầu lớn vô cùng. Hắn muốn lên đến tinh cầu kia chiến đấu. Lập tức nghĩ, nếu bọn hắn đến tinh cầu kia chiến đấu, một tinh cầu trong hư không tù trên giới tuyệt đối là không chống cự nổi. Bất kể tinh cầu này có sinh mạng hay không, Diệp Mặc là không ngừng lại, dứt khoát thu hồi thời không tòa, đứng bên tảng vẫn thạch bay ngang. Chỉ thời gian mấy chục hơi thở, thân ảnh Trần Thánh Đế xuất hiện. Ha ha, rốt cuộc bị ta đuổi tới. Tiểu tử đem cây hỗn độn đấy ra bổ lấy cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Trần Thánh Đế lẻ đẻ nén nội tâm hưng phấn cười. Diệp Mặc cực kỳ bình tĩnh nhìn Trần Thánh Đế. Chuyện cây hỗn độn dễ thương lượng, người nói ta biết người làm thế nào từ tiên giới vào tù chân giới. Ta từ nơi ấy tới, nhưng mà tiêu hào tầm từ cực lớn. Thực tế đây là Diệp Mặc khoác lác. Hắn có thể từ tu chân giới, bản thân hắn là chẳng quan hệ. Có thể nói hắn đúng là hào hết tầm từ, muốn đi vào tu chân giới nhưng thực tế hắn không tới được, là nhờ khe hở hư không ở thần vân vực mày tới đại lục thần khùng. Xem ra ta xem trọng người rồi, còn tưởng rằng ngươi là một thánh đế. Ngươi chỉ là tiền đế có thể từ tiền giới phá không đến tù chân giới, còn không bị áp chế tu vệ là vô cùng giỏi. Nếu như ta nhìn không lầm, ngươi hẳn là lắm trong tay một loại pháp tắc. Trần Thánh Đế cười to xong, bình tĩnh tán dương Diệp Mặc vài câu. Diệp Mặc không nói gì, chờ Trần Thánh Đế trả lời câu hỏi. Dù là tiên đế nắm trong tay pháp tắc, không có cách nào hoàn toàn che giấu được cây hỗn độn, trừ khi cây hỗn độn nhận người làm chủ hoặc là người có một thế giới ngũ hành, nếu không chính người là có thế giới hỗn độn. Lúc Trần Thánh Đế nói đến thế giới hỗn độn, mắt lóe sáng. Trước khi thánh đạo niết bàn, tiên giới coi là thánh đế là nhiều độ tốt nhất, dù là vậy cũng không có thế giới hỗn độn. Ngươi nói nhảm nhiều quá, ta hỏi người từ tiên giới nào xuống. Diệp Mặc thực là nhịn không nổi, nếu không phải muốn biết đối phương từ tiên giới nào xuống, hắn sớm động thủ. Tiên giới? Trần Thánh Đế cười. Lúc trước ta vì tiên giới thiêu đốt thọ nguyên và tiên nguyên, giết tên đại năng thánh đạo xâm phạm, vài tên xảo trá tiên giới đánh nén ta. Ta giờ ngược lại không là còn phải cảm ích kích chúng. Nếu không phải do bọn chúng liên thủ phá vỡ hàng rào tiên giới, ta cũng không cách nào bào lấy nguyên thần lao khỏi tiên giới. Diệp Mặc hiểu ra trước mặt là ai, lại lập tức hỏi. Ra ngươi là Trần Thánh Đế? Lúc trước là thánh đế đứng đầu tiên giới. Đúng vậy, ta là Trần Thánh Đế. Trần Thánh Đế ngạo nghễ nói. Diệp Mặc từ tiên giới tới, có thể biết tên cũng không hề thấy quái lạ. Trần Thánh Đế vàng danh khắp tiên giới, thử nghĩ ai không biết tên đi. Nói xong in ngược lại lướt qua Diệp Mặc. Ta ngược lại thấy ngươi kỳ quái, một tiên đế sao có thể tới tù trần giới bỏ qua áp chế pháp tắc thiên địa. Một khi là pháp tắc thiên địa, không có cách nào áp chế một đại năng nào đó. Pháp tắc thiên địa là sụp đổ bất cứ lúc nào. Một khi áp chế đại, dù là đại năng lớn thế nào, tu chân giới chỉ là cuộn lại. Lúc trước người bị hủy diệt thân xác hoặc nguyên thần, vậy mà có thể hoàn toàn khôi phục sao? Diệp Mặc kiếp sợ Trần Thánh Đế phục sinh, hắn không kỳ quái. Kỳ quái là Trần Thánh Đế sau khi phục sinh tu bị không mất chút nào. Trần Thánh Đế lạnh lùng nói, nếu người cho rằng U Linh Thuyền là chân hồn ta, vậy thì chớ nói nữa. Ta bị cái đám xào trá tiểu nhân kia vây giết, có thể đem nguyên thần của mình đặt ở tiên giới sao? Lúc trước nếu không phải đại năng ở thánh đạo giới kia đến tiên giới đánh một trận đại chiến, dù là mấy cái thánh đế vây công một mình ta, hàng rào tiên giới cũng là chưa chắc đánh ta được. Nói chi là trời không tuyệt đường, Trên thánh đế ta là niết bàn đi ra, cảm nhận lục tiên tháp của mình. Giờ đợi sau khi người lấy cây hỗn độn, ta trở về lấy lục tiên tháp cũng không muộn. Ngay ở tiên giới cảm nhận được lục tiên tháp, Diệp Mặc bỗng hàng loạt mồ hôi lạnh túa toàn thân. Sớm từ miệng Tĩnh Văn biết lục tiên tháp trong tay Ức Mặc. Trần Thánh Đế ở tiên giới cảm nhận được lục tiên tháp, điều đó cho thấy Ức Mặc thăng thiên. Nếu không phải mình ngẫu nhiên lấy được cảnh hỗn độn đem Trần Thánh Đế thu hút tới thì Diệp Mặc thậm chí không dám tưởng tượng. Lấy ra đi, đừng ép ta động thủ, nếu không ngay cả người cơ hội luân hồi cũng không có. Trần Thánh Đế nói xong chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài nói, vô dĩ ta muốn nghĩ có nên tha cho người một mạng nhỏ không, giờ không cần thiết, người chết cho ta. Muốn chết? Trần Thánh Đế không ngờ là mình nói cả buổi tiền đến nhỏ nhòi, đang lấy y làm cho đùa, sao lại nhịn được đưa tay chộp tới Diệp Mặc. Dù là một tiên đế, nháy mắt y cũng chả khác sâu kiến. Nhưng tay y mới lâng lên tuyệt dừng lại, cảm nhận sự sợ hãi phát ra từ tận linh hồn. Khí tức sát phạt mạnh mẽ trực tiếp phá vỡ dục đạo của y, khóa chặt thân hồn thân xác. Thân xác y mặc dù mới liệt bàn hồi sinh, nhưng loại sát thế dồi dào này khiến cho y tìm không được đường sống. Tuyệt thánh kim cốt cung. Trần Thánh Đế là người biết nhìn hàng. Lúc y thấy Diệp Mặc kéo cây cung màu vàng kim nhắm ngay, cũng nhận ra cây cung tiện đáng sợ này rốt cuộc là cái gì. Chương 2083. 6 mũi tên. Tại trong khoảng khắc không muốn né tránh y hiểu hơn bất cứ ai sự đáng sợ của tuyệt thánh kim cốt cung. Đối mặt tuyệt thánh kim cốt cung, nếu là lựa chọn trốn là hành động ngu ngốc. Trần Thánh Đế toàn thân rét run cũng không cho mình sẽ thua. Thứ nhất, trong mắt y, Sê Bạc là tiên đế. Một tiên đế dù có tuyệt thánh kim cốt cung cũng không có cách nào phát huy phần lớn uy lực. Thứ hai, dù Sê Bạc có tuyệt thánh kim cốt cung cũng không xác định là có mấy mũi cái cốt tiễn. Trần Thánh Đế không nói gì, lĩnh vực của y điên cuồng mở rộng. Y là muốn dùng lĩnh vực của mình chèn ép lĩnh vực Sê Bạc mới là đối phó cốt tiễn. Trần Thánh Đế phát hiện không đúng. Lĩnh vực y đâm vào lĩnh vực đối phương giống như là bùn nhập biển cả, mà lĩnh vực đối phương chợt uy thế tăng nhiều. Từng luồng lĩnh vực dũng mãnh cực kỳ khiến lĩnh vực của y nháy mắt hoàn lành động. Thánh Đế lòng kinh hãi. Lúc này y là hiểu rõ vô cùng, Sê Bạc chẳng những không phải tiên đế, còn là Thánh Đế tu vị không thua kém y chút nào. Lúc này y toàn thân đặt dưới áp lực lĩnh vực Sê Bạc chèn ép, sát thế tuyệt thánh kim cúc tiễn không có cách nào nói một chữ. Một cái dấu vết vàng kim nhàn nhạt chớp mắt phá vỡ lĩnh vực tương giao hai người, đánh hướng Trần Thánh Đế. Cả bóng hư không trở nên u ám, trở nên không có sức sống. Hư không trực tiếp bị cốt tiễn vàng mang theo vết sạch đáng sợ. Từng cái lưỡi đào gió hư không chính là từ cái vết rách này lao ra. Chỉ có điều là những cái mũi đào gió này không gian đánh vào lĩnh vực Thánh Đế của hai người lập tức biến thành hư vô. Phập. Tại trong chớp mắt, huyết vụ tung tóe, Trần Thánh Đế là ngăn trở cốt tiễn vàng kim. Cánh tay hoàn toàn bị lộ tung hóa thành bột mịn. Mặt Trần Thánh Đế là bắt được cơ hội chớp nhoáng vọt vào chính khe hở hư không bị cốt tiễn vàng kim vạch ra. Y là dựa vào kinh nghiệm dày dặn hơn Diệp Mặc của mình. Y cảm nhận tốc bị Diệp Mặc lập tức biết, dù Diệp Mặc không có tuyệt thánh kim cốt cùng y cũng chưa chắc thắng. Ngài biết rõ là thắng không nổi Diệp Mặc, suy nghĩ làm thế nào đào tẩu. Mà khe hở hư không cốt tiễn vàng kim gây ra là lời y muốn trốn. Diệp Mặc sau khi chứng đạo luôn ở thần vân vực chiến đấu, không gian thần vân vực kiên cố vững chắc. Dù là hóa đạo thanh đế toàn lực ra tay cũng không có cách nào kích phát khe ở hư không. Hiện tại không ngờ tại tu chân giới hư không chiến đấu, một cái mũi tên bắn ra nhiều khe hở như vậy, càng không ngờ tới Trần Thánh Đế mà nhân cơ hội bỏ chạy một cánh tay đào tẩu. Nháy mắt Trần Thánh Đế đào tẩu, Sê Bạc biết rõ kinh nghiệm của hắn không bằng đối phương. Hơn nữa hắn cũng là biết sự đáng sợ của Trần Thánh Đế. Tuyệt thánh kim cốt tiến quán luyện hóa tới tầng 99, mà Trần Thánh Đế có thể sử dụng một cánh tay cản trở mũi tên. Nếu Trần Thánh Đế này hội tụ đầy đủ pháp bảo của y, sáu cây cốt tiễn này chưa hoàn toàn luyện hóa xong chưa chắc giết được y. Đối với áp chế của tuyệt thánh kim cốt tiễn, tuyệt không thể trốn. Nhưng mà khi mũi tên đầu tiên bắn ra, mũi tên thứ hai còn chưa lên dây cung, người có thể chạy trốn tới một giao diện khác coi như có bản lãnh. Giờ Trần Thánh Đế chính là như vậy. Nhưng ý niệm này chỉ là nháy mắt Diệp Mặc ngay khi Trần Thánh Đế đào tẩu, đồng thời vươn tay nắm cây cốt tiễn quán đuổi vào khe hở hư không chưa khép lại. Trần Thánh Đế biết rõ Diệp Mặc đuổi theo đáng tiếc y không có cách nào. Lòng y nổi lên một loại tuyệt vọng, biết rõ y quá sơ suất. Một kẻ lấy được cây hỗn độn há có thể đơn giản, dù người kia tại tu chân giới cũng không đơn giản được. Lúc trước đối phương đào tẩu nói không chừng là vì bị thương, giờ y chỉ có thể làm là thừa dịp trước khi tuyệt thánh kim cốt tiễn của Diệp Mặc quá chặt, y không ngừng xé rách không gian, lần lượt bỏ chạy trong từng giao diện. Nếu không, một khi bị cốt tiễn đối phương khóa lại, dù là y là hóa đạo cũng chạy không thoát. Nói chi bây giờ y không có tấc sắc, không một pháp bảo. Diệp Mặc ngay cả thời không toa cũng không phóng ra, lúc này đi sát nút Trần Thánh Đế, tuyệt không cho phép Trần Thánh Đế thoát. Một khi để Trần Thánh Đế thoát, ức mặc gặp nguy hiểm. Giờ Trần Thánh Đế không ngừng xé rách hư không đào tẩu, dùng thời không toa cơ bản là vô dụng. Hắn nhất định nào phải nhờ hư không Trần Thánh Đế xé rách đuổi theo, nếu không hắn có thể cùng Trần Thánh Đế xê dịch hư không tiến vào giao diện hư không khác. Trần Thánh Đế là muốn hỏi Diệp Mặc một chút sao phải điên cuồng đuổi giết y, dù là sợ để lộ tin tức cầy hỗn độn cũng không nên truy đuổi. Bởi vì y lúc này là lộ rồi, khẳng định không chỉ mình y cảm nhận được cây hỗn độn. Lúc này y hoàn toàn quên lúc trước y đuổi Diệp Mặc là đuổi tới thời gian 1 năm. Giữa hư không đến hư không, khắp nơi là vết rách hư không, gió bão hư không, gió đào hư không. Hai người Trần Thánh Đế và Diệp Mặc đối với cái thứ lại cơ bản coi thường. Chút đau gió không gian này đánh trên người họ chẳng khác gì gãi ngứa là mấy. Khi tuyệt thánh kim cốt tiếng của Diệp Mặc phong tỏa Trần Thánh Đế, Trần Thánh Đế chỉ là một lần nữa ngừng lại. Ba luồng sáng vàng kim bắn ra. Xung quanh Diệp Mặc và Trần Thánh Đế bị ba cây cốt tiễn vàng hoàn toàn hủy diệt. Chỉ nhìn thấy một cái mảng tĩnh mịch không có bất kỳ tiếng động cũng không có sức sống. Mà ba luồng màu vàng sáng này không có tạo ra khe hở hư không xung quanh. Trần Thánh Đế biết Diệp Mặc đã có kinh nghiệm lần thứ nhất bắn ra khe hở hư không là không có kinh nghiệm bố trí. Nếu lần thứ hai còn bắn ra khe hở hư không đúng là không có năng lực bố trí. Có thể khống chế tuyệt thánh kim cốt tiễn không xé rách hư không xung quanh. Trần Thánh Đế biết rõ thực lực đối phương thậm chí là mơ hồ vượt quay, nóng y kinh hãi đồng thời không hiểu. Y biết tu vị của mình trước khi thánh đạo niết bàn có lẽ là không ra nói vô địch trong đám đẳng cấp. Sau khi niết bàn, thân xác và tu vị y là lần đến mấy lần so với trước đó. Với tu vị này của y Dê Mặc không kém. Không hiểu rốt cuộc Dê Mặc là tu luyện công pháp gì. Một người tu vị so với y còn cao hơn, dùng tuyệt thánh kim có tiện đối phó một người không có bất kỳ pháp bảo phong ngữ như y. Trần Thánh Đế hắc có thể không biết hôm nay y là cực kỳ nguy hiểm. Cảm nhận được khí tức hủy diệt đáng sợ xung quanh, Trần Thánh Đế điên cuồng hét một tiếng, từng vòng sáng thánh đạo màu vàng kim từ thân thể y khuếch tán ra, nháy mắt hình thành gợn sóng giống như là mặt hồ ý nào đột nhiên ném xuống một cục đá. Từ chính giữa cục đá rơi xuống là gợn sóng khuếch tán xung quanh. Cùng lúc mấy cái vệt sóng khuếch tán, dung nhan Trần Thánh Đế bắt đầu nhanh giả lùa giống như quả bóng cao su tràn đầy khí, bị đầm một cái lỗ lớn lúc nào. Không thể là không liều mạng. Ui, cây cốt tiễn thứ nhất đâm vào vệt gợn sóng thứ nhất, vệt sóng kia nháy mắt lộ ra, khí tức hủy diệt cây cốt tiễn vàng kim mang tới cũng là tại thời khắc hoàn toàn bị gợn sóng triệt tiêu. Uỳnh uỳnh gần như là cùng lúc, cây cốt tiễn thứ hai thứ ba đánh vào hai cái vệt gợn sóng tiếp theo. Hai vệt gợn sóng tiếp theo là một đống, đồng thời lộ tung trong hư không, khí tức hủy diệt cũng bị hai cái vệt sóng này lộ. Gợn sóng kia rõ ràng là dư lại một cái, còn không đợi Trần Thánh Đế thọ ra, hai cái luồng sáng vàng kim nhạt tới, khí tức hủy diệt của hai luồng sáng nhạt này nháy mắt khóa chặt hư không chạm tới xung quanh. Trần Thánh Đế tuyệt vọng nhìn chăm chăm luồng sáng vàng kim nhạt vào cái gợn sóng nói: sao người có thể có 6 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn thật? Tuyệt thánh kim cốt tiễn chỉ 5 cây cốt tiễn thật. Hơn nữa sau khi một cây cốt tiễn bắn ra nhất định phải là thời gian khôi phục nhất định. Diệp Mặc lúc trước bắn một mũi tên, một cây cốt tiễn vàng kim dù là Diệp Mặc thu về cũng cần trải qua một thời gian nhất định mới tiếp tục bắn được. Nhưng giờ Diệp Mặc bắn ra 6 tên, hơn nữa không một mũi nào có lửa phận giảm uy lực. Đây là chỗ Trần Thánh Đế không hiểu. Lưu ý là cũng đi qua thánh đạo giới có lẽ y tịnh ngộ, tiếc là bây giờ y vĩnh viễn không hiểu đạo lý. Mũi tên thứ tu lộ tu vệt cận sóng cuối cùng trước người Trần Thánh Đế, mũi thứ năm trực tiếp đánh vào ngực Trần Thánh Đế, đã già tới nỗi gương mặt không thấy rõ, một ít da xương lộ thanh mảnh vụn. Trên người Trần Thánh Đế không có giọt máu, vì ngăn trở 4 cây cốt tiễn đầu tiên, Diệp Mặc thọ nguyên và máu huyết toàn bộ thiêu đốt, ngay cả nguyên thần cũng bị thiêu đốt. Đáng tiếc dù như vậy cũng không thoát khỏi vận mệnh bị tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn chết. Khả năng chính y cũng vĩnh viễn không tưởng, trong hư không là nhẫn nhịn vạn năm, cuối cùng là thông qua công pháp tuyệt thế thánh đạo niết bàn luyện thành công một lần nữa, tạo nên thân thể. Trải qua nhiều năm cố gắng như vậy xuất hiện được, cũng sống không quá thời gian một năm ngắn ngủi tan thành mây khói. Thậm chí trong một năm này, ngay cả một cái dáng dấp giống như pháp bảo y cũng tìm không ra. Có lẽ y là thánh đế chết uất ức nhất thế giới này, có 102. Diệp Mặc cảm giác tay có chút run rẩy, bắn liên tiếp 5 mũi tên, dù đoán có chút chịu không nổi, Trần Thánh Đế đáng sợ và mạnh mẽ vượt quá dự liệu. Thánh đế này không có bất kỳ pháp bảo nào, ngay cả tiên nguyên cũng chưa chuyển hóa thành thần nguyên. Vậy mà tay không tất sắc chặn được 5 mũi tên, chứ liệu mũi tên thứ 6 mới bắn chết được y. Tính dẻo dài của loại tu vị này Diệp Mặc cũng khâm phục không thôi. Nhưng dù hắn có khâm phục Trần Thánh Đế đi nữa, Diệp Mặc cũng biết hắn phải giết Trần Thánh Đế, nếu không đối phương sẽ giết mình. Với trận bàn thời gian trong tay còn có khổ chúc, những vật này bất luận một món nào cũng khiến Trần Thánh Đế giết hắn. Huống chi lục tiền tháp còn ở trong tay Ước Mặc. Diệp Mặc đem cây cốt tiễn ném vào thế giới trang vàng, chậm rãi ngồi xuống trên tảng thiên thạch, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Đồng thời lòng thầm nghĩ, nếu như pháp bảo đối phương đều có trên người, Diệp Mặc hoài nghi có thể giết được Trần Thánh Đế không. Hắn ngoại trừ mũi tên thứ nhất, năm mũi còn lại phát ra cùng lúc, không dám giữ cây nào. Sự giàu hoạt của Trần Thánh Đế hắn từng nếm trải qua, hơn nữa biết rõ một lần khi để y đào tẩu rất có thể là mình không thể tìm được người này. Hắn không sợ Trần Thánh Đế, nhưng hắn còn có Mạc Nguyệt Tiên Tông rất nhiều thần nhân. Nếu đổi thành người khác, cuối cùng là không chừng Diệp Mặc chừa cho đối phương một cái mạng nhỏ. Hỏi một chút làm thế nào về tiên giới, làm thế nào tìm kiếm giao diện chính xác trong hư không. Với Trần Thánh Đế, hắn không dám đánh cược. Sự khôn khéo của người này chỉ cần buông lòng một chút có thể biến mất không dấu vết. Đợi lúc Trần Thánh Đế trở lại, có thể là Mạc Nguyệt Tiên Tông thậm chí cùng Hòa Thiên hóa thành hư vô. Trần Thánh Đế giết chắc cũng không có điểm giới hạn. Diệp Mặc sau khi nghĩ ngợi một lát, phát hiện hắn cơ bản là không biết mình ở nơi nào.